Chương 20, hai vạch, Đỗ Mai nói, bác sĩ, lần này thật không giống. Lại ăn thuốc dân gian rồi, lại có thầy lang cho các người chữa bệnh. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, bác sĩ này giọng không nhỏ, lại thêm huyện thành cứ như vậy lớn, Đỗ Mai cùng Dương Hoa bệnh tình lại như vậy đặc biệt, cho nên trong bệnh viện không ít người đều biết bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn lại tới, đều tại bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Một y tá trẻ tuổi lôi kéo y tá trưởng Hiếu Kỳ mà nói, tỷ, đây là chuyện ra sao a? Người ta muốn kiểm tra, liền cho bọn hắn kiểm tra thôi. Ha ha, Giang Đình A, hai người này thế nhưng là danh nhân. Bọn hắn 3 tháng bên trong đều kiểm tra 3 lần, lần trước chính là cái này Nguyệt Nguyệt sơ sự tình, kết quả lại tới. Kiểm tra không là vấn đề là, người xem một chút bọn hắn mặc, thời gian qua đều tốn sức, tổng đem tiền hướng phía trên này đổ xuống sông xuống biển, không có ý nghĩa a. Tôn y sinh cũng là có ý tốt, y tá trưởng nói, bọn hắn làm gì như thế chấp nhất a, tự nhiên sinh không được, liền không thể muốn chút biện pháp khác. Tiểu hộ sĩ Giang Đình tò mò hỏi, y tá trưởng nghe xong, lập tức vui vẻ, biện pháp khác. Bọn hắn nghĩ nhiều hơn ngươi, 10 dặm 8 thôn các loại phương thuốc dân gian, tổ truyền bí phương đoán chừng bọn hắn đều thử qua. Không phải sao, mỗi lần thử qua, bản thân cảm giác tốt đẹp, liền sẽ chạy tới làm kiểm tra. Ai, nói đến đây, y tá trưởng thở dài nói, quốc gia chúng ta người đều là già truyền thống, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Hai người kỳ thật cũng là người đáng thương. Giang Đình khẽ gật đầu nói, vậy cái này làm sao bây giờ? Có thể làm sao, người ta khăng khăng muốn làm, liền làm chứ sao? Bất quá muốn ta nói a, chính là làm ra hoa đến, cũng không đùa. Y tá trưởng nói, Giang Đình hỏi, vậy nếu là vạn nhất? Không có vạn nhất, có vạn nhất, ta đem chúng ta siêu âm máy móc ăn. Y tá trưởng còn chưa mở miệng đâu, Tôn y sinh đã kêu lên. Giang Đình nhìn xem y tá trưởng hừ hừ nói, cùng một chỗ ăn. Giang Đình thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ta còn khó tưởng tượng ngươi cùng Tôn y sinh cùng một chỗ ăn máy móc dáng vẻ. Được rồi, nhà đầu chết tiệt kia, đi làm việc. Đừng tại đây hết nhìn đông tới nhìn tây, y tá trưởng đem cái này Giang Đình đuổi đi. Một bên khác, Dương Hoa cũng gấp, kêu lên, bác sĩ, lần này thật không giống. Ngươi nhìn, chúng ta mua nghiệm mang thai bổng, kết quả trúng rồi. Cái gì, Tôn y sinh ngạc nhiên, kết quả nghiệm mang thai bổng, nhìn kỹ một chút, lại muốn tới đóng gói hộp nhìn kỹ lại nhìn về sau. Nói chỗ khám bệnh mua a. Đúng vậy a, người thế nào biết? Dương Hoa hỏi, Tôn y sinh hừ hừ nói, bằng ta kinh nghiệm nhiều năm nói cho ta, giả. Vì sao, nếu là thật, không có khả năng bên trong. Nói câu không dễ nghe, cái đồ chơi này 3 lượng khối tiền, chúng ta kia máy móc thế nhưng là mấy chục vạn hơn trăm vạn giá cả. Liền từ giá cả bên trên nhìn, cũng biết ai tân tiến hơn, đúng hay không? Cho nên a, máy móc đều nói các ngươi không được, khẳng định không được. Huống hồ các người kiểm tra cũng không phải lần một lần hai, một lần lại sai sót, hai lần còn có thể có. Ba lần còn có thể có. Đây là chuyện không thể xảy ra a, nếu là máy móc như thế không cho phép, ta thật đập hắn ăn. Cho nên a, cái này nghiệm mang thai bổng 89 phần 10 là giả. Tôn y sinh nói, Tôn y sinh, các ngươi nói cái gì đó? Cái gì nện không đập? Đúng lúc này, một người mặc áo khoác trắng lão nhân đi tới, hỏi. Tôn y sinh vội vàng nói, ai u, Triệu viện trưởng ngươi tới rồi. Sự tình là như vậy, Tôn y sinh đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Triệu viện trưởng nghe xong, cũng vui vẻ, ba lần đều không được, kết quả lần này nghiệm mang thai bổng kiểm nghiệm xuất hành rồi. Đúng vậy a, cái này không bày rõ ra là giả a. Triệu viện trưởng nói, Triệu viện trưởng gật gật đầu, đối Dương Hoa vợ chồng nói, hai vị a, ta cũng đề nghị các ngươi không muốn kiểm tra. Đương nhiên, các ngươi khăng khăng muốn kiểm tra, ta cũng không ngăn. Chính như Tôn y sinh nói, nếu như các ngươi thật mang thai, chứng minh ta kia máy móc không được, ta dẫn đầu đập hắn, ban đêm cùng một chỗ ăn. Dương Hoa có chút khó khăn mà nói, vật kia có thể ăn à? Đừng đùa, Đỗ Mai đá Dương Hoa một cước, đối Triệu viện trưởng nói, Triệu viện trưởng, lời nói thật nói với ngài đi, sau khi chúng ta trở về cũng tuyệt vọng. Nhưng là chúng ta đi chùa miếu cầu lập tức về sau, một làm ta liền có cảm giác, cái này không tháng này nghỉ lễ không đến, đo đo, liền chúng phải. Tôn y sinh lập tức nói, nghỉ lễ khả năng trì hoãn mấy ngày, tháng này còn không có đi qua đâu, gấp cái gì? Huống chi, khoa học ngươi không tin, ngươi tin thần. Chùa miếu nếu là một cầu cứu có, sao còn muốn thầy thuốc chúng ta làm gì? Đỗ Mai lập tức nói, đỡ đẻ a. Tôn y sinh lập tức bó tay rồi. Triệu viện trưởng vội vàng nói, tốt, tốt, đã các ngươi khăng khăng, vậy liền làm kiểm tra đi, nếu như các ngươi thật sự có, cái này kiểm tra phí ta ra. Nếu như không có, các ngươi vẫn là nghe chúng ta đề nghị, đi trong tỉnh xem một chút đi. Đi lạc, Dương Hoa cùng Đỗ Mai cười. Hai người đi theo Tôn y sinh đi kiểm tra, kỳ thật cái gọi là kiểm tra cũng không có phức tạp như vậy. Mặc dù Dương Hoa mỗi lần đều để Đỗ Mai làm siêu âm, nhưng là Tôn y sinh biểu thị kia là tiền tiêu uổng phí, hai lần trước không có khuyên nhủ, lần này Tôn Y sinh tử sống không cho hai người làm. Các người coi như mang thai, một tháng đều không có ra ngoài đâu, làm cái gì siêu âm. Tối thiểu nhất muốn 40 ngày, mang thai túi mới có thể tại siêu âm bên trong thấy rõ. Hiện tại làm, thuần túy là lãng phí tiền. Nghe ta, đi mua nghiệm mang thai bổng tới, còn có nước tiểu mang tới, ta cho các người đo. Tôn Y sinh nói, hai người nhanh đi mua, tiếp hảo nước tiểu đưa tới. Tôn Y sinh ngay trước hai người mặt nhỏ một giọt tại nghiệm mang thai bổng bên trên. Hai vạch, hai vạch, hai vạch, Dương Hoa cùng Đỗ Mai trừng trong mắt, nhìn chằm chằm nghiệm mang thai bổng, kêu. Tôn Y sinh mười phần im lặng nói, hai người các ngươi chơi mạt trược đâu. Còn hai vạch, thế nào không yêu cơ đâu. À, thật sự là hai vạch, bác sĩ ngươi nhìn, hai vạch, trúng rồi, Dương Hoa đột nhiên mừng như điên kêu lên. Tôn Y sinh cúi đầu xem xét, giật nảy mình. Nghiệm mang thai bổng bên trên thật cho thấy hai vạch màu đỏ tím đường cong, vô cùng rõ ràng. Tôn Y sinh trên trán lập tức ngoại trừ một đầu mồ hôi, phía trước nói nhiều như vậy, hiện tại một tát này đánh có đau một chút à. Triệu viện trưởng sau khi xem xong, nói tiểu Tôn A, người đi liên hệ xưởng, tranh thủ thời gian tới tu máy móc. Đây không phải hố người thế này. Viện trưởng, hai lần trước có thể là bọn hắn. Tôn Y còn sống muốn nói cái gì, kết quả bị triệu viện trưởng một ánh mắt chắn trở về, ngoan ngoãn rời đi. Dương Hoa cùng Đỗ Mai giọng lớn biết bao, cái này một cuống họng, trong hành lang không ít người đều nghe được, các y tá một cái truyền một cái, rất nhanh liền khuếch tán ra ngoài. Giang Đình nghe xong, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhìn xem bên cạnh gương mặt xinh đẹp một trận hắc một rất đỏ y tá trưởng, lập tức cười nở hoa, cười nói, y tá trưởng, ban đêm có bữa tiệc lớn. Y tá trưởng trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt, giả điếc nói, cái gì? Ta không nghe thấy, ai nha, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, y tá trưởng chạy. Giang Đình khanh khách cười không ngừng, hiếu kỳ tiến tới cổng, nghe động tĩnh bên trong. Chương 21, đều tới. Nói như vậy, các ngươi không chỉ ở chúng ta cái này đo qua. Triệu viện trưởng thanh âm truyền tới. Đúng vậy à, chúng ta đi qua thật nhiều địa phương đâu, đều nói chúng ta không mang thai được hài tử. Ai biết đi một lần nhất chỉ miếu, cầu cầu Quan Âm Bồ Tát, vậy mà thật sự có, cái này như là đang nằm mơ. Đỗ Mai miệng rộng không trận nổi, một cái cười. Dương Hoa cũng là đi theo cười ngây ngô. Triệu viện trưởng nói, được rồi. Đây là chuyện tốt, chúc mừng. Ta còn có việc, đi trước, các ngươi trở về chú ý nghỉ ngơi, không muốn mệt nhọc. Nói xong, viện trưởng cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi, cuối cùng là cái gì tình huống. Về phần ăn máy móc sự tình, kia là không hề đề cập tới, tranh thủ thời gian chạy đi. Dương Hoa cùng Đỗ Mai liên tục ứng thanh, sau đó hưng phấn rời đi bệnh viện. Sau lưng Giang Đình nhìn xem bóng lưng của hai người, thầm nói, nhất chỉ miếu. Cầu Bồ Tát có thể mang thai, có thể sao, mà lại. Cũng chưa nghe nói qua cái này miếu thờ a. Nếu là thật linh nghiệm, Giang Đình nhãn tình sáng lên, nhìn xem thời gian, ca đêm kết thúc, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà. Vừa về tới nhà, liền mở ra máy tính lục soát nhất chỉ miếu, kết quả căn bản không lục ra được. Gọi điện thoại hỏi y tá trưởng Dương Hoa bọn hắn địa chỉ, lục soát nhất chỉ thôn, có ghi lại. Nhất chỉ thôn phía sau nhất chỉ sơn dã là đất hoang, rất rõ ràng, đồng thời nhất chỉ sơn giới thiệu bên trong, cũng nâng lên trên núi lại một tòa miếu nhỏ, nhưng không có nói danh tự. Bất quá Giang Đình vừa phân tích, tám thành liền là nhất chỉ miếu. Giang Đình vẫn luôn là người hiếu kỳ bảo bảo, thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, ngay tại nhật ký mỏng manh bên trên viết một đầu hôm nay hiểu biết, đồng thời cường điệu nói Dương Hoa vợ chồng không dựng không dục, kết quả đi nhất chỉ miếu cầu Bồ Tát về sau, mang thai thành công sự tình. Mỏng manh phát lên về sau, nàng liền đi ngủ đi cũng không để ý. Nhưng mà, phát người vô tâm, nhìn người lại cố ý. Không ít người nhìn thấy đầu này microblogging về sau, nhao nhao phát khởi bình luận. Giang Đình điên rồi, ngươi là bác sĩ, còn tin cái này, tiểu nhi tử, ngươi có phải hay không đầu óc tú đậu? Cầu thần bái Phật không được, các ngươi được rồi, Giang Đình không phải nói a, người ta thể chất có vấn đề, đấy không được, nhưng là cầu Bồ Tát sau liền mang thai, cái này giải thích thế nào? Có lẽ là thân thể bản thân điều chỉnh cơ năng, điều chỉnh tốt chứ sao? Trùng hợp đi cầu Bồ Tát, đụng phải, trùng hợp tuyệt đối là trùng hợp. Có phải trùng hợp hay không, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cũng thế, cũng không bao xa. Mọi người hẹn thời gian đi xem một chút a. Ta thấy được, rất nhanh, ba cái có rảnh rỗi người tiến tới cùng một chỗ, chuẩn bị đi nhất chỉ sơn tìm tòi hư thực. Bất quá nói là đi tìm tòi hư thực, trên thực tế liền là tìm như thế cái lý do, đi ra ngoài chơi một chút, tiếp qua một hồi, tuyết rơi, cũng liền không có sơn nhưng bỏ lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Phương Chính ăn điểm tâm, phản ứng tốt Phật đường, sau đó làm theo thông lệ giống như nhìn lên Phật kinh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người, loạn rối bời, hiển nhiên nhân số không ít. Phương Chính trong lòng gọi hỏng bét, trong thanh âm này có Đỗ Mai thẩm thanh âm, hẳn là không linh nghiệm, cái này hung hãn thẩm dẫn người đến đập phá quán tới. Phương Chính mặc dù một thân đại lực kim cương trưởng, còn có độc lang bảo hộ, nhưng là không có đạo lý, còn đối với người xuất thủ, hiển nhiên không phù hợp Phật gia quy củ. Thế là hắn tranh thủ thời gian chạy đến cổng, sau đó lại quay trở lại đến góc tường, hai tay tấm lấy đầu tường, vụng trộm nhìn ra ngoài. Chỉ gặp nơi xa, một đám người vội vã đi về phía bên này, dẫn đầu chính là Dương Hoa. Đi theo Dương Hoa còn có Dương Bình, lại sau này đều là hương thân hương lý, thất đại cô bát đại di, cơ bản đều biết. Nhìn những người này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Phương Chính cũng có chút hư, không cần như vậy đi. Nện như thế điểm cái chùa miếu, muốn tới nhiều người như vậy. Xong, ta cái này chủ trì mới làm một tháng, liền bị xét nhà, ai? Muốn hay không báo động đâu? Được rồi, đều là người trong nhà, báo động quá là không tử tế. Nếu là mất linh, để bọn hắn nện tốt, phát tiết hạ cũng là nên. Phương Chính trong lòng nói thầm, đúng lúc này, đám người đi vào cửa chính, thật xa liền nghe đến Dương Hoa kêu lên, Phương Chính. Phương Chính ở đó không? Phương Chính suy nghĩ, dù sao hắn không thể rời bỏ chùa miếu quá xa, chạy cũng không có địa phương chạy, còn không bằng thành thành thật thật ra ngoài đối mặt. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia ý tứ, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Hòa thượng chạy bao xa, trong chùa miếu đều có thể bắt trở lại. Cái này nói liền là hắn a, A-di-đà Phật, Dương Thí Chủ, bần tăng ở chỗ này. Một tháng tu hành, để Phương Chính càng phát minh bạch một đạo lý, hắn là phương ngoại chi nhân. Hắn là chùa miếu chủ trì, có chút lễ nghi vẫn là phải làm được. Không thể luôn luôn đem mình làm người bình thường đối đãi. Dương Hoa sửng sốt một chút, hiển nhiên không quá thích ứng Phương Chính cái này Phật khang, bất quá lập tức liền lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, Phương Chính a. Phương Chính dọa khẽ run rẩy, suy nghĩ, đây là muốn động thủ rồi sao? Cái này bão tố tới cũng quá nhanh đi, đã nói xong trước bão táp yên tĩnh đâu, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng bị đánh nha. Kết quả, Dương Hoa hai tay mở ra, một tay lấy Phương Chính ôm vào trong lòng, cười lên ha hả, Phương Chính a, có rồi. Có rồi, một pháo pháo nổ hai lần, hai. Phương Chính mộng dựng lên, cái gì đồ chơi, có. Hắn một cái đại lão ra, có thể có cái gì? Các ngươi phá nhà cửa còn chưa tính, còn cần pháo đánh a. Còn muốn pháo nổ hai lần, lúc này Đỗ Mai cũng ra, vừa bên trên là đệ muội Lưu Á Vịn, luôn luôn cường hãn muốn mạng Đỗ Mai, vậy mà phát ra lên mẫu tính quang huy, không có như vậy nóng nảy. Một mặt vui mừng mà nói, tiểu tử thúi, người cái này chùa miếu chân linh. Liền bái một cái, trở về cố gắng dưới, liền có. Phương Chính giờ mới hiểu được tới, một pháo pháo nổ hai lần không phải muốn nổ hắn, đây là có hài tử. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra, đại sư mà trở về, bình tĩnh nói chúc mừng Đỗ Thí Chủ. Ba, Phương Chính cúi đầu xuống, trên trán chịu cấp một bàn tay thô, da đầu đều đỏ. Phương Chính khổ hề hề thầm nghĩ, cái này đều mang thai, lực tay mà thế nào còn như thế lớn. Cái gì thí chủ không thí chủ, gọi thầm, thầm nghe thân thiết, Đỗ Mai kêu lên, Phương Chính rơi vào đường cùng, vẫn là gọi một tiếng thầm. Đỗ Mai lúc này mới mặt mày hớn hở, kêu lên, biết ngươi trên núi kham khổ, chuẩn bị cho ngươi chút khoai tây tử, đậu giác tử đi lên, đậu giác tử phơi khô, mùa đông thời điểm dùng nước ngâm nấu lấy ăn. Còn có khoai tây phiến, cũng phơi khô, năm nay khoai tây thu hoạch tốt, hương vị cũng tốt, già ngọt. Phương Chính nói cảm ơn liên tục, sau đó người trong thôn hỗ trợ đem tam đại cái túi khoai tây. Một túi nhựa khoai tây phiến, dưa leo đầu, đậu rác chẳng hạn hết thảy rời đi vào. Nhìn xem những cái kia đồ ăn, Phương Chính nước bọt đều nhanh chảy ra. Mặc dù tinh gạo ăn ngon, nhưng là thật lâu không ăn những này đồ ăn thường ngày, thèm a. Nhất làm cho Phương Chính hai mắt tỏa sáng, vẫn là kia một thùng đậu nành dầu, trong tự viện đã sớm đã hết dầu, hắn đều nhanh quên dầu là cái gì hương vị. Càng thèm, Đỗ Mai cùng Dương Hoa cao hứng, lại đi dâng hương. Sau đó Phương Chính liền bị bốn phía thôn dân che mất, mồm năm miệng mười hỏi. Phương Chính a, cái này thật linh nghiệm như vậy a? Khẳng định linh nghiệm a, người nào không biết Đỗ Mai cùng Dương Hoa đều bị bệnh viện phán tử hình, cả một đời không có đấy, kết quả tới đây cầu cầu, một chút có hai. Bệnh viện huyện bác sĩ đều mộng, mỗi ngày hô hào trước đó là ngộ phán đâu. Chương 22, Phật vạc tới tay, chậc chậc, Phương Chính a, ngươi cho thẩm nhìn xem, ta còn có thể đấy không? Một vị sắp 50 thẩm lại gần, Phương Chính trong lòng vô cùng khổ bức mà nói, cái này thẩm cũng gần 50, còn đấy cái gì? Không mệt a, lại nói, ngươi có thể hay không đấy, ta cái nào nhìn ra, lại không thuộc quyền quản lý của ta. Phương Chính ngoài miệng lại nói thầm, có thể hay không đấy, ngươi phải hỏi Quan Âm Bồ Tát. Ngươi như thực tình muốn, thành tín thỉnh cầu, vẫn là rất linh nghiệm. Bất quá ngài tuổi tác có chút lớn, lúc này muốn hài tử, sợ là có chút. Đúng đấy, lão bà tử, bao nhiêu tuổi, mù xem náo nhiệt gì. Thẩm nam nhân khiển trách, tránh qua một bên đi, bao nhiêu tuổi rồi, chê ta già đúng hay không? Ngươi có phải hay không bên ngoài có nhỏ, thầm nổi giận, nam tử bị kéo đi, hậu quả Phương Chính tự hành não bổ xuống mãn thanh thập đại cực hình. Tổng cộng tới hơn 20 vị hương thân, đại đa số đều là đến xem náo nhiệt, cũng không phải tới cầu tử. Ngược lại là một đôi thanh niên, tâm không cam tình không nguyện bị đẩy tới. Phương Chính ca, người tốt. Hai người ngẩng đầu một cái, hô một tiếng. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới hai người này hay là hắn khi còn bé theo đuôi. Đều là trong thôn hài tử, nam gọi Mã Nguyên, nữ hài gọi Lưu Tương. Vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này phía sau lưng lại đi tại hắn cái này tiền bối phía trước. Nhìn xem hai người ân ái ánh mắt, Phương Chính lập tức bị lấp một ngụm tràn đầy thức ăn cho chó, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng niệm một câu A-di-đà Phật, lãnh tĩnh một chút. Hai người các ngươi kết hôn, Phương Chính hỏi, Mã Nguyên nói, Phương đại ca, chúng ta đều kết hôn một năm, nhưng là một mực không mang thai được. Đây không phải nghe Đỗ Mai Thẩm nói, tại cái này cầu tử linh nghiệm, hôm nay. Hắc hắc, vậy liền nhanh đi thôi. Phương Chính thật sự là không muốn xem hai tiểu gia hỏa này, nhìn xem hai người kia, hắn liền có loại ăn thức ăn cho chó xúc động. Khó chịu, Mã Nguyên vừa muốn đi, lại bị Lưu Tương kéo lại, Mã Nguyên, hôm nay không đi. Đỗ Mai Thẩm đi dâng hương, chúng ta hôm nào đi. Ta nghe nói, đầu nén nhang mới linh nghiệm đâu, không thể một năm đầu nén nhang, làm sao cũng phải một ngày đầu nén nhang a. Dạng này a, vậy liền hôm nào đi, Mã Nguyên nói. Phương Chính nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói các ngươi đây là nghe ai nói hưu nói vượn. Tại Phật gia, căn bản không có đầu nén nhang nói chuyện, cũng không có đầu nén nhang linh nghiệm nói chuyện. Tại Phật tổ trong mắt, chúng sinh đều bình đẳng, chỉ cần tâm thành, ngươi chừng nào thì thắp hương, đều là ngươi đầu nén nhang. Mà không phải cùng người khác so với ai khác sớm. Thật, Mã Nguyên là cái người lười, hôm nay bò lên một lần Nhất Chỉ Sơn liền đã mệt run chân, để hắn lại bò, là 100 cái không nguyện ý, hôm nay có thể đem sự tình giải quyết, tự nhiên là tốt nhất. Lưu Tương có chút hồ nghi hỏi, Phương Chính đại ca, ngươi nói là sự thật. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, không tin các ngươi đi cái khác chùa miếu hỏi một chút. Đầu nén nhang, bất quá là mọi người nghe nhầm đồn bậy trò cười mà thôi. Phương Chính nghĩa chính ngôn từ đạo, trò cười, hai người này tính cách gì, Phương Chính còn không hiểu rõ. Có chút hít lười biếng, còn có chút ba phần nhiệt tình, một ngày tươi mới tính cách. Hôm nay hai người không lên hương, cái này khẽ kéo, đoán chừng liền phải đợi tháng sau hoặc là năm sau. Vậy hắn nhiệm vụ làm sao xử lý? Mã Nguyên cùng Lưu Tương gặp Phương Chính nghiêm túc như thế bộ dáng nghiêm túc, cũng liền tin, lập tức đi vào thắp hương, cầu Phật đi. Phương Chính gặp đây, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nói thầm lấy, nếu như bọn hắn cũng là hai nén nhang, vậy liền vừa vặn cột đá thơm. Hắc hắc, ngoại trừ Mã Nguyên cùng Lưu Tương, những người khác là bồi tiếp tới, lại có là xem náo nhiệt. Một đám người huyên huyên ồn ào, đem Nhất Chỉ Miếu làm cũng là kêu loạn. Phương Chính quen thuộc thanh tịnh, đột nhiên nhiều người như vậy tràn vào đến, lôi kéo hắn nói nhăng nói cuội, quả thực có chút gánh không được. Nhất là những cái kia thất đại cô bát đại di, vậy mà đuổi theo hỏi hắn lúc nào kết hôn. Hắn ngược lại là nghĩ, thế nhưng là hắn có thể a. Thế là Phương Chính chạy, đi ngang qua Phật đường thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Đỗ Mai cùng Dương Hoa đốt đi hai nén hương. Mã Nguyên cùng Lưu Tương nguyên bản cũng dự định đốt hai trụ phổ thông hương, kết quả bị Dương Hoa cùng Đỗ Mai hai cái này cái gọi là người có kinh nghiệm cản lại. Muốn thành tâm, cái gì gọi là thành tâm, thắp hương đều không tốn tiền, cái kia có thể gọi thành tâm a. Ngươi nhìn bọn ta, lại là hai trụ 200 cao hương. Đỗ Mai nói, Lưu Tương nhìn xem Mã Nguyên. Nhiều như vậy hương thân hương lý nhìn xem đâu, không thể ném đi phần. Thế là Mã Nguyên cắn răng một cái, cũng móc ra 400 khối, cầm hai trụ cao hương, lôi kéo Lưu Tương dâng hương đi. Phương Chính gặp đây, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, 4 trụ cao hương, 800 khối tới tay. Oa ha ha, nếu là mỗi ngày đều có nhiều như vậy tiền hương hỏa, ta có thể ngừng lại ăn tinh thước. Tại Lưu Tương đem cuối cùng một nén nhang chen vào đi thời điểm, Phương Chính cười. Đinh, nhiệm vụ 2 hoàn thành, độ hoàn thành 100%, hoàn mỹ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Phật vạc một ngụm. Nghe trước mặt lời nói, Phương Chính đắc ý, nghe xong phía sau ban thưởng, lập tức suy sụp. Tân tân khổ khổ một tháng, liền thu hoạch được một ngụm vạc nước, cái này đổi ai cũng khó chịu. Nhất là, hắn đang đứng ở sơn cùng thủy tận thời điểm đâu. Bất quá nói đến nước, Phương Chính cũng sầu muộn, trong nhà giếng tựa hồ không ra nước, nếu là thật như thế, vậy hắn coi như gặp khó khăn. Nhất chỉ trên núi duy nhất con suối tại giữa sườn núi, cái này phải xuống núi gánh nước. Ngẫm lại hắn đều đau thắt lưng. Túc chủ, vạc nước đã để vào phòng bếp, biết, đặt vào đi, ai? Phương Chính vừa nghe đến vạc nước, eo liền không thoải mái. Đi ra ngoài, nhìn thấy các hương thân còn tại bốn phía quan sát, càng nhiều người vây quanh cây kia tìm đường chết cây bồ đề bình phẩm từ đầu đến chân, trong lời nói giữa các hàng, đều nói cây nhịn không quá năm nay mùa đông. Mắt thấy sắp tháng 11, đông tuyết liền muốn tiến đến. Nghe đến đó, Phương Chính cũng có chút bất đắc dĩ, cái này nhưng cây bồ đề mặc dù có chút ngốc, nhưng là cứ như vậy chết rét. Hắn cũng không đành lòng, đáng tiếc, hắn cũng không có cách nào. Chùa miếu cứ như vậy mọi, mọi người tiếp cận náo nhiệt, nhìn đủ cũng giải tán. Lưu Tương, Mã Nguyên hai người bên trên song hương, còn có chút không yên lòng, chạy tới hỏi Phương Chính đại ca, cái kia, liền lên một nén nhang là được rồi a. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, một nén nhang là đủ. Thế nhưng là, khác chùa chiền không phải còn muốn giúp thăm chẳng hạn a. Người này làm sao không có cái gì, còn có hay không linh phù chẳng hạn, liền là bảo đảm bình an cái gì. Lưu Tương líu díu mà hỏi, Phương Chính mỉm cười nói, tâm thành thì linh, hết thảy dai không. Trong lòng lại là vô cùng bi phẫn, hắn cũng nghĩ làm a. Thế nhưng là hệ thống không cho đạo cụ a, hắn chính mình làm, cũng không được, chỉ có thể khổ bức từ bỏ. Nhìn xem hai người có chút không cam lòng bóng lưng rời đi, Phương Chính lần nữa thở dài. Đem trong viện một lần nữa hợp quy tắc một chút, lại đem Phật đường một lần nữa quét sạch sẽ, lúc này mới về phía sau chủ xem hắn nước bọt kia vạc. Một cân phòng bếp đại môn, Phương Chính mặt liền khổ, chỉ gặp hắn bếp sau đặt vào một ngụm một người cao chung đựng nước. Chương 23, nghèo rất mồng tơi a, ta cái ai ra, ta xem như biết năm đó Tư Mã vạc làm gì đập nát, a phi, là Tư Mã chỉ riêng vì cái gì nện vạc. Cái này muốn đều như thế lớn vạc, ta đều phải nện vạc. Hệ thống a, mặc dù hệ thống xuất phẩm giảng cứu lợi ích thực tế, thế nhưng là ngươi đây cũng quá lớn đi. Ngươi xác định đây là chuẩn bị cho ta, không phải cho voi chuẩn bị. Phương Chính vây quanh vạc nước xoay quanh nhìn, nước này vạc vạc miệng liền 1m5 đường kính, cao nhanh 2m. Màu nâu vạc nước trên thân, khắc lấy một cái thiếp vàng Phật tự. Phật tự viết 10 phần khí quyển, một chút nhìn qua, rất có vài phần khí thế. Lại phối hợp cái này chung đựng nước, tăng thêm mấy phần khí quyển. Phương Chính chụp chụp vạc nước bên trên Phật tự viền vàng, kết quả là móc không xuống, lại cắn cắn, phi phi mà nói cứng như vậy, quả nhiên không phải kim. Hệ thống, người cái này cũng hồ a, biến thành kim sắc không phải kim, đây không phải lừa gạt người đâu a. Đây là Phật kim, không phải phàm kim. Phật kim có được trừ tà trấn trạch, gặp dữ hóa lành hiệu quả. Người tốt nhất đừng có ý đồ với nó, đây là Phật vạc bên trên chữ, người coi như răng cắn sập, chữ này cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Khụ khụ, nói cái gì đó. Ta chính là nhìn xem có phải là thật hay không kim, ai muốn thế nào. Phương Chính bị nhìn xuyên tiểu tâm tư, có chút lúng túng lau lau mũi, hất lên ống tay áo, liền muốn uống nước, sau đó hắn gấp. Phương Chính tại trong phòng bếp chuyển tầm vài vòng, sau đó kêu lên ta. A-di-đà Phật, ta vạc nước đâu, bị tặc rồi, không đúng, hương thân hương lý nhà ai không có mấy ngụm nước vạc, trộm ta làm gì. Không sai, Phương Chính trong phòng bếp vạc nước không có, tính cả cùng một chỗ không có còn có trong chung nước nước. Kia vạc nước chính là tục Phật, có Phật vạc, kia vạc nước tự nhiên là muốn bị ném xuống. Ta giúp ngươi ném xuống, không tạ, cảm ơn ngươi muội a. Phương Chính ở trong lòng mắng to, ngoài miệng nói tạ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nghĩ quất ngươi, đó là của ta vạc nước a. Ngươi ném thời điểm biết đánh nhau hay không cái bắt chuyện. Còn có, bên trong nước đâu, cùng một chỗ đổ, hệ thống một chút cũng không có ý tứ hối cải. Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, ghé vào Phật vạc bên cạnh hướng bên trong nhìn. Bên trong sạch sẽ, một giọt nước cũng không có. Phương Chính lập tức khóc không ra nước mắt, muốn uống nước bọt đều uống không thành. Phương Chính chạy đến hậu viện bên cạnh giếng bên trên đè ép giếng nước, thủy tinh phát ra xì xì thanh âm, căn bản ép không ra. Lại không có làm bằng nước kíp nổ, nghĩ trông cậy vào nó uống nước, cơ bản không đùa. Ai, xem ra thật phải xuống núi đi gánh nước. Phương Chính quả thực bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cầm lấy đòn gánh, bốc lên hai cái thùng nước. A, nhẹ như vậy, không đúng. Trước kia không có nhẹ như vậy a, rất nặng. Phương Chính ước lượng xuống thùng sắt, sắt lá thùng nước bang lang rung động, hiển nhiên không phải giả. Phương Chính lập tức kịp phản ứng, hắn tu luyện đại lực kim cương trưởng, giờ này khắc này khí lực, cũng là xưa đâu bằng nay. Phương Chính cười khổ nói, được, hệ thống, người đây là đã sớm tính toán kỹ để cho ta gánh nước, đúng không? Khó trách cho ta như thế một môn võ công, nguyên lai là làm lao động tay chân. Vừa ra khỏi cửa liền thấy độc lang ngoắt ngoắt cái đuôi từ từ đằng xa lanh lợi chạy trở về. Phương Chính nhìn thấy độc lang, con người đảo một vòng. Nhất chỉ sơn, thẳng tắp, lên xuống núi đường núi, đồng dạng bất bình, dốc đứng bậc thang tăng thêm lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều nơi đều vỡ vụn, đi bộ nhất là muốn thận trọng. Cũng may đường này từ rộng 2 mét, chỉ cần không cố ý đi bên cạnh nhảy tưng, cũng không có nguy hiểm. Ngược lại là cho cái này nhất chỉ sơn, tăng thêm mấy phần đặc thù hương vị. Đồng thời, nhất chỉ sơn cũng không phải đơn thuần nhất chỉ thượng thiên, mà là một tiết, hết thảy có tam tiết. Như là măng, lại hình như người đốt ngón tay. Mỗi một cái chỗ khớp nối đều tự thành một mảnh, có rừng cây, có bãi cỏ, cũng có con suối. Phương Chính muốn đi chính là tiết thứ hai vị trí, nơi đó có một ngụm thiên nhiên con suối, xuất hiện nước suối ngọt vô cùng, thuận sơn phong chảy đi xuống, dọc đường nhất chỉ thôn. Trong làng rất nhiều người đều uống cái này miệng suối nước, bất quá theo khoa học kỹ thuật phát triển, mọi nhà đều có cơ động nước ngầm, uống nước suối cũng ít đi. Lại thêm, trong làng đại lực khai phát đất hoang, phá hủy nước suối thủy đạo biến thành ruộng nước, mọi người lại nghĩ uống nước suối, chỉ có thể lên núi uống. Lên núi không dễ, uống người tự nhiên ít càng thêm ít. Đối với cái này, không ít lão nhân gọi thẳng đáng tiếc, lại như cũ tại khai hoang, hết thảy cũng là vì còn sống. Phương Chính đối với cái này, cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, nhưng là thiên nhiên cũng tại gặp lấy điên cuồng hơn phá hư, mọi người ký ức cũng tại bị khoa học kỹ thuật xóa đi. Một người nếu như rời đi thôn mấy năm, lại trở về, trên cơ bản chính là người là vật không phải, đây chính là biến hóa. Đối với sự biến hóa này, Phương Chính chưa hề đều là lắc đầu, lấy phá hư sinh tồn hoàn cảnh phát triển, tại bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không có kết quả tốt. Giờ này khắc này, Dốc đứng trên bậc thang, một người chọn hai cái thùng nước, đi theo phía sau một đầu con bê con giống như đại lang, cái này bất quá cái này sói 10 phần ủy khuất theo ở phía sau, trên lưng thình lình nhiều hai cái thùng nước nhỏ dùng gỗ cùng dây thừng trói trên người nó, nhìn quả thực quái dị. Kêu là cái gì, có muốn hay không ăn tinh mễ rồi, muốn ăn, liền hào hào làm việc, không đúng, cái này gọi tu hành, cái gì gọi là tu hành ngươi biết không, tu thân, tu tâm, cái gì gọi là tu thân, chính là rèn luyện thể phách, ngươi nhìn ta, ta cái này hai thùng so ngươi cái kia còn lớn hơn đâu. Còn không phục, ngươi bây giờ là ta chùa chiến hộ pháp đại cẩu, về sau nhưng là muốn quỷ dị ngã Phật, trở thành trái trước hộ pháp thiên thần. Bây giờ như thế điểm tôi luyện, ngươi liền sói khóc quỷ hào giống kiểu gì. Phương Chính khiển trách, độc lang ô ô kêu hai tiếng, liền không lên tiếng. Đoán chừng ở trong lòng nói, ta gọi hai tiếng, ngươi đến mức nói nhiều như vậy a? Ai, số khổ a. Một người một sói, nói lời này đi vào giữa sườn núi. Phương Chính đánh hai đại thùng nước, lại cho độc lang rót đầy hai thùng nhỏ, một người một sói lúc này mới quay trở lại. Kết quả về núi bên trên thời điểm, Phương Chính ngẩng đầu một cái, liền thấy chân trời mây đen. Đồng thời gió rõ ràng biến lớn, ai, gió nổi lên, xuống cái trận mưa này, liền muốn biến thiên. Động thiên mau tới, cũng nên dự trữ điểm qua mùa đông đồ vật. Thế nhưng là, ta nên dự trữ điểm cái gì đâu? Phương Chính lần nữa sầu muộn, trong túi liền 1.300 khối tiền, nhìn không ít, xài nhưng cũng không nhiều. Trọng điểm là, hắn không cách nào xuống núi mua sắm qua mùa đông vật tư. Thôi, sau khi trở về cho Đàm Gia Gia gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ mua sắm điểm qua mùa đông lương thực cái gì đi. Phương Chính thầm nói, hữu nghị nhắc nhở, lây dính chúng sinh nguyện lực tiền là không thể dùng để mua sắm phàm tục vật phẩm. Người khác tống ngươi, gọi là duyên phận, chính ngươi mua sắm, không được. Ta kêu en đậu đen rau muống, cái này còn có để cho người sống hay không? Phương Chính trong lòng mắng to, ngoài miệng lại gọi nói, ngươi đùa ta đây. Cái này giữa mùa đông, 3-4 tháng đâu, ta cứ như vậy hai túi gạo, ngươi muốn cho ta chết phòng A. Túc chủ có thể nghĩ biện pháp khác, chương 24 tốt vạc hảo thủy, nghĩ biện pháp khác, ta còn có thể nghĩ cái gì? Được, về núi bên trên chờ chết đói đi thôi. Phương Chính ai oán nói, ngoài miệng nói như vậy, đầu óc lại thật nhanh vận chuyển lại, đến nghĩ cách sống qua mùa đông này mới được. Hai túi gạo, 100 cân, nếu như hắn tiết kiệm một chút ăn, cũng không phải không thể ăn 3 tháng. Vấn đề tới, trong nhà cũng không chỉ hắn một cái, còn có một cái đại vị vương độc lang đâu. Tăng thêm nó, gạo này khẳng định không đủ ăn. Phương Chính sầu muộn, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Trở lại trên núi, đem hai thùng nước cùng độc lang hai thùng rót vào Phật vạc bên trong, kết quả chỉ chứa đầy 1/10. Phương Chính tại chỗ cũng nhanh khóc, kêu lên, hệ thống, ngươi tuyệt đối là cố ý. Cố ý làm như thế đại nhất miệng vạc, lừa ta. Hữu nghị nhắc nhở, ngươi có thể lựa chọn không lấp đầy vạc nước. Bất quá vạc nước nếu như lấp đầy, thế nhưng là có chỗ tốt. Chỗ tốt, chỗ tốt gì? Phương Chính cảm thụ qua tinh mễ chỗ tốt về sau, đối với hệ thống nói tới chỗ tốt là tin tưởng không nghi ngờ, hiếu kỳ không thôi. Giữ bí mật, ngươi, Phương Chính trong lòng mắng một câu, đại gia ngươi, sau đó ngoan ngoãn xuống núi gánh nước đi. Cũng may Phương Chính thân thể cường tráng, võ công hộ thể, mỗi ngày ăn mặc dù là tinh mễ pha tạp phù phù cây lúa, nhưng cũng làm ra nhất định trong sách huyết nhục kinh mạch hiệu quả, thân thể càng phát ra cường tráng. Bây giờ, mặc dù chọn hai cái bồn nước lớn, y nguyên bước đi như bay, Dốc đứng bậc thang tại dưới chân hắn như dẫm trên đất bằng. Một đường chạy xuống đi, chạy tới, Phương Chính chợt phát hiện, vậy mà thật thoải mái. Tới tới lui lui chạy 10 lội, rốt cục đem Phật vạc lấp kín. Bất quá Phương Chính ghé vào vạc nước bên trên đi đến nhìn, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này Phật vạc có cái gì chỗ kỳ lạ, tò mò hỏi, hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Ngươi nói kinh hỉ đâu? 10 lội liền tràn đầy như thế đại nhất vạc nước, chẳng lẽ không phải kinh hỉ a? Hệ thống lý trực khí tráng nói, mẹ ngươi bức, Phương Chính há mồm liền mắng, oanh, một tia chớp từ ngoài cửa sổ bay vào, bổ vào Phương Chính trước mặt. Mẹ ngươi bức, Phương Chính quả quyết lại mắng một câu, oanh, lại là một tia chớp nổ ở trước người. Phương Trượng miệng rộng mở ra, ngươi, két, phía ngoài mây đen nổi lên một tia chớp. Đã nói xong, một ngày không thể phạm ba lần, A-di-đà Phật, thiện tai, không chơi. Phương Chính phất ống tay áo một cái, liền chuẩn bị đi. Phía ngoài mây đen lập tức tản. Đúng lúc này, Phương Chính ống quần trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, đã thấy Độc Lang đưa cái đầu lưỡi, ô ô réo lên không ngừng. Khát, tại con suối vậy ngươi cũng không có uống ít nước à? Được được được, cho ngươi nước. Phương Chính nói xong, làm một chén nước lớn, đổ vào chuyên môn chuẩn bị cho Độc Lang, dùng chậu hoa cải tiến trong tô. Độc Lang tiến tới, lè lưỡi bẹp bẹp uống, kết quả càng uống càng nhanh, không bao lâu, một chén nước lớn uống sạch sành xanh, con hàng này dứt khoát liếm đáy chén. Xác định không có về sau, đánh lấy ợ một cái, lại bu lại ô ô kêu. Còn uống, ngươi cũng uống khóe miệng chảy nước. Ách, ngươi đây là thèm à? Phương Chính buồn bực, nước này có tốt như vậy uống à? Có tinh mê án lệ, Phương Chính đầu óc cũng không phải du mộc, tranh thủ thời gian chạy về đi, đánh một bát nước, uống một chút miệng, con mắt bá liền sáng lên, cái gì cũng mặc kệ, từng ngụm uống. Nước này như miệng về sau, ngọt vô cùng, trọng điểm là hết sức mát mẻ, lại cũng không băng lãnh, tiến vào thể nội về sau, toàn thân khí quan phảng phất đều bị kích hoạt lên. Khí quan nhóm phảng phất hạn hán đã lâu thật lâu cỏ khô, cây già đột nhiên gặp cam lâm mưa to, điên cuồng hấp thu trình độ, tách ra sinh mệnh sức sống, trổ nhánh nảy mầm. Một bát nước uống xong, Phương Chính sờ sờ cái bụng, chống đỡ. Nhưng là trên mặt lại treo đầy thỏa mãn chi sắc, kêu lên thoải mái. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, uống cả đời nước hắn, sẽ cảm thấy nước so đồ uống cái gì dễ uống. Lúc trước hắn luôn cho là nhất chỉ suối nước cũng đã là uống ngon nhất nước khoáng. Bây giờ vừa so sánh, kia nước căn bản không có cách nào hay. Ô ô, dưới chân, Độc Lang kêu. Phương Chính không nhịn được nói, được rồi, đi, cho người uống, cho người uống. Phương Chính cũng không phải người hẹp hòi, đã nước này thật uống ngon, không phải cái này sói uống nước uống choáng váng, vậy liền dùng sức uống đi. Cơm cung cấp không dậy nổi, uống nước còn cung cấp không dậy nổi à. Lại cho Độc Lang làm một chén lớn, Phương Chính cũng suy nghĩ nước này là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, dưới núi nước suối không có cái mùi này, như vậy hết thảy vấn đề ngay tại cái này miệng phật vạc lên. Hệ thống, ngươi ở đó không? Hệ thống không có lên tiếng âm thanh. Ai u, còn tức giận à nha? Hệ thống huynh, đừng nóng giận nha, hỏi thăm vấn đề, ngươi kinh hỉ có phải hay không nước này vạc rót đầy về sau, nước sẽ trở nên uống rất ngon. Phương Chính hỏi, Phật vạc rót đầy nước, sẽ phóng thích trong vạc nhật nguyệt tinh hoa, chúng sinh nguyện lực, đem nước tịnh hóa vì vô căn tịnh thủy. Vô căn tịnh thủy không có bất kỳ cái gì phàm tục cát bụi, uống trong cửa vào, ngọt vô cùng, tưới nhuần toàn thân, kích hoạt toàn thân sinh mệnh lực. Hệ thống nói, nghe hệ thống thanh âm, không có ý tức giận, Phương Chính cái này yên tâm. Đồng thời hắn cũng có chút minh bạch, hệ thống này tựa hồ cũng không có cái gì tình cảm, cùng loại với trình tự cố định, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chương trình, chỉ cần không xúc phạm quy củ, hắn liền rất dễ nói chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng yên lòng, không rót đầy không được à? Phương Chính hỏi, không rót đầy, Phật vạc đặc hiệu sẽ không xảy ra hiệu. Hệ thống nói, Phương Chính trầm mặc, sờ sờ trong túi tiền, thở dài, thầm nói, đến tích lũy tiền, tranh thủ thời gian tìm sư phó tới, đem giếng nước chuẩn bị cho tốt, như thế cũng không cần sầu vấn đề nước. Nói xong, Phương Chính bụng lộc cộc kêu một tiếng, lại là đói bụng. Mặc dù nước uống không ít, nhưng là nước chính là nước, vĩnh viễn thay thế không được lương thực. Cọ nồi, xuống nước, vo gạo, nấu gạo. Đồng thời, Phương Chính kêu lên, Độc Lang, củi lửa không nhiều lắm, đi làm điểm củi khô tới. Trước một khắc còn có chút phạm lười, Độc Lang ngao ô một tiếng liền chạy ra khỏi đi. Phương Chính cười mắng, để ngươi gánh nước, ngươi liền một bộ chó chết bộ dáng, để ngươi nhặt củi lửa ăn cơm, lập tức liền sinh long hoạt hổ, ngươi là hồ ly à. Độc Lang lại ngoắt ngoắt cái đuôi chạy xa, không bao lâu, liền treo một cây tráng kiện thân cây trở về. Phương Chính vung lên lưỡi búa, thuần thục chém thành khối nhỏ, nhét vào lò trong hố đốt lên. Đồng thời, một người một sói câu được câu không trò chuyện, quyền đương giải buồn. Nhưng mà, một lát sau, Phương Chính cùng Độc Lang đều không lên tiếng, không ngừng dùng sức hít vào khí. Thơm quá, không đúng, ta không dùng bao nhiêu tinh mê à, gạo này cơm làm sao thơm như vậy. Phương Chính nuốt ngụm nước miếng, thầm nói. Độc Lang thì ô ô chỉ vào Phật vạc, Phương Chính nói, người nói là cái này Phật trong vạc nước. Cũng đúng, nước này tốt như vậy uống, nấu lên đồ ăn đến khẳng định thêm điểm. Xem ra vấn đề ngay tại phía trên này, không biết tinh mễ phối hợp vô căn tịnh thủy nấu ra gạo sẽ là mùi vị gì. Lời này vừa nói ra, Phương Chính cùng Độc Lang đồng thời nuốt ngụm nước bọt, tất cả thèm trùng đều chạy đến. Chương 25, nhiệm vụ 3 tuyên bố. Phương Chính vội vàng niệm kinh, ý đồ ngăn chặn những này điểm tâm thèm trùng, kết quả vô hiệu. Rơi vào đường cùng, đành phải tự an ủi mình, cơm đã vào nồi rồi, không thể lãng phí. Buổi tối, ban đêm xa xỉ một thanh, lời này vừa nói ra, Độc Lang hưng phấn trong phòng giật nảy mình, Phương Chính tranh thủ thời gian một bàn tay đưa nó đánh ra đi, nói, nhảy tưng cái gì? Đều là xám, tranh thủ thời gian làm điểm bó củi đến, nếu không cơm tối không có người phần. Độc Lang nghe xong, vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ so trước đó nhanh gấp bội. Phương Chính liếc mắt, cái này chết sói khẳng định là quỷ chết đói đầu thai. Rất nhanh cơm ra nồi, mùi thơm nước mũi, tuyệt không tất thuần tinh mễ làm ra cơm hương vị chênh lệch. Lại thêm lần này thảm tạp 7-8 phần phổ thông cây lúa, lượng bên trên sung túc. Phương Chính cùng Độc Lang lang thôn hổ yết cuồng bắt đầu ăn, thẳng đến chống đỡ không động được mới dừng lại. Mà trong nồi một hạt hạt cơm đều không có còn lại, bát liếm so tẩy qua còn sạch sẽ. Thoải mái, Phương Chính đặt mông ngồi dưới đất, tựa ở trên tường, kêu lên. Ô, Độc Lang đi theo Phương Chính học, người đồng dạng ngồi dựa vào bên tường bên trên, duỗi thẳng chân, một mặt thỏa mãn. Nhìn xem càng ngày càng nhân tính hóa Độc Lang, Phương Chính nhịn không được ở trong lòng hỏi, hệ thống, cái này Độc Lang mặc dù là lang vương, trí thông minh cao. Nhưng là đây cũng quá cao a, trộm gian dùng mánh lới, còn có nhiều như vậy biểu lộ. Đinh, tinh mễ, vô căn chi thủy đều có thể cho sinh linh mở ra cánh cửa trí tuệ, ăn tinh mễ cùng vô căn chi thủy càng lâu, linh trí mở ra càng nhiều, càng thông linh. Gia hỏa này không sẽ trở thành tinh a? Phương Chính giật nảy mình, nếu như thành tinh, chẳng phải là chính là yêu quái rồi. Trong ấn tượng, yêu quái đều là ăn người không nhả xương. Trên lý luận, đạo hạnh đầy đủ, toàn bộ sinh linh đều có thể thành tinh. Bất quá, tại thế giới của ngươi, rất khó, rất khó, rất khó. Nghe được hệ thống lặp lại 3 lần rất khó, Phương Chính an tâm. Chuyện quan trọng nói 3 lần, đoán chừng là không ý. Vỗ vỗ Độc Lang đầu to, Phương Chính đem phòng bếp thu thập sạch sẽ không nhuốm bụi trần, lúc này mới đi ra ngoài. Cho cây bồ đề rót chút vô căn chi thủy, thầm nói, nước này thần kỳ như vậy, hy vọng đối ngươi cũng có chút hiệu quả đi, chỉ ít sống qua mùa đông này, sang năm ngươi còn có thể đắc chí một đoạn thời gian. Nói xong, Phương Chính sẽ thiền phòng đi. Đúng lúc này, hệ thống lần nữa phát ra tiếng. Hệ thống nhiệm vụ 3 tuyên bố, hương hỏa kéo dài, tích lũy thu hoạch được 100 nén hương, không hạn thời gian. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ban thưởng thùng công đức một cái. Hệ thống, người đây cũng quá quá mức a, ném đi công đức của ta dương, ngươi lại để cho ta làm việc cho ngươi kiếm một cái. Phương Chính cười khổ một tiếng, bất quá cũng không có cách, hệ thống như bức, nhịn. Dù sao mục tiêu của hắn chính là, sớm ngày thành Phật, tranh thủ thời gian hoàn tục. Còn 100 nén hương vấn đề, dù sao không hẳn lúc, hắn cũng không vội. Mà lại, dựa theo hiện tại tình huống phát triển đến xem, ngày sau hương hỏa hẳn là sẽ tốt một chút. Chỉ ít, Phương Hữu quý bọn người vì tinh mễ, hẳn là sẽ liều mạng làm việc đi. Phương Chính tả hữu không có việc gì, lấy điện thoại di động ra, liền lên wifi, lên mạng. 100 nén hương, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a, nói đi thì nói lại, nếu quả như thật có thể lấy được 100 nén hương, chỉ riêng tiền hương hỏa, liền đủ ta ăn nghĩ uống say. Cái này phải nỗ lực, Phương Chính nói thầm, tìm tòi một chút trên Internet, cái khác chùa miếu là như thế nào kinh doanh chùa chiền, kết quả đều là chút lập lờ nước đôi kinh nghiệm, hoàn toàn không có tham khảo ý nghĩa. Đang lúc Phương Chính một mặt buồn bực thời điểm, Phương Chính đã thật nhiều ngày không có trải qua WeChat chuồn. Phương Chính liền buồn bực, hắn cái này WeChat rất lâu không có lên, mà lại phía trên hảo hữu, trên cơ bản chính là đi học thời điểm một chút đồng học. Tại liền lên dưới núi mấy cái chơi vẫn được cùng tuổi tiểu hòa tử. Bất quá theo Phương Chính nghỉ học, những người này cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi hắn thế giới. Liền xem như nhóm bên trong nói chuyện phiếm, mọi người cũng rất ít cùng Phương Chính trò chuyện, phảng phất đã là người của hai thế giới. Đối với cái này, Phương Chính mặc dù có chút tâm lạnh, nhưng cũng không quan trọng. Bây giờ nhìn thấy có tin tức, quả thực hơi kinh ngạc. Mở ra xem, Phương Chính ngây ngẩn cả người, lại là một đầu thêm hảo hữu thỉnh cầu. Tên của đối phương gọi biển mây tĩnh mịch, ghi chú là ta là Phương Vân Tĩnh, đại sư quấy dày, cầu thêm hảo hữu. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới lại là Phương Vân Tĩnh. Thế nhưng là nàng làm sao biết mình nick WeChat, đối với Phương Vân Tĩnh cái này tài trí mỹ nữ, Phương Chính ngược lại là khắc sâu ấn tượng, không có cách, lâu như vậy đến nay, đến hắn trên núi mỹ nữ, cũng liền cái này một cái. Nghĩ không nhớ kỹ đều không được, huống chi, bản thân hắn chính là 6 cái bản trải qua, một lòng nghĩ hoàn tục, cưới lão bà giả hòa thượng. Điểm kích xác nhận, đại sư, người cuối cùng cho thông qua được, chúng ta thật đáng ha. Phương Vân Tĩnh vậy mà tại tuyến. Phương Chính cười khổ nói, bần tăng một người xuất gia, rất ít hơn lưới. Nữ thí chủ, có việc gì thế? Đại sư, là như vậy, trước đó chúng ta không phải nói giúp ngài cho nhất chỉ miếu làm tuyên truyền a. Bất quá chúng ta thiếu khuyết tư liệu, ngài nhìn có phải hay không đập tốt hơn nhìn ảnh chụp cho chúng ta. Chúng ta cũng may trường học thi triển a. Mặt khác, Triệu Đại Đồng dự định ngày mai đầu xuân, mang theo các bạn học thành đoàn đi người kia đạp thanh. Phương Vân Tĩnh nói, Phương Chính nghe xong, đây là chuyện tốt a. Hắn lúc đầu không đối mấy cái này học sinh ôm hy vọng, không nghĩ tới mấy cái này học sinh thật đang cố gắng giúp hắn a. Lập tức tân sinh tranh thủ thời gian, thầm nghĩ quả nhiên, chuyện tốt không làm gì, người không có phí công cứu. Thế là, Phương Chính nói cái này đơn giản, quay đầu bần tăng cho các ngươi đập chút ảnh chụp tốt. Chỉ bất quá bần tăng điện thoại pixel rất thấp, cho nên hiệu quả khả năng không tốt lắm. Bình thường ảnh chụp liền tốt, hết thảy có ta đây, cam đoan đem bọn hắn làm thật xinh đẹp. Phương Vân Tĩnh phát tới một cái tự tin biểu lộ, Phương Chính trong đầu nhiều một cái tự tin vẻ mặt của cô bé, cười ha ha, trả lời, vậy liền đa tạ nữ thí chủ. Khách khí, đại sư, ngài là có bản lĩnh thật sự người, không nên bị vây ở nơi đó, chúng ta sẽ giúp ngươi. Phương Vân Tĩnh nói, Phương Chính lại khách khí với Phương Vân Tĩnh hai câu, Phương Vân Tĩnh muốn lên khóa, cũng liền dập máy. Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, cầm hắn siêu cấp điện thoại đi ra, đầu tiên hắn cho Nhất Chỉ Miếu đập một chương chỉnh thể ảnh chụp, sau đó lại cho Nhất Chỉ Miếu tới rất nhiều cục bộ đặc tả, bao quát tìm đường chết cây bồ đề, thậm chí Độc Lang đều bị chụp mấy bức, sau đó Độc Lang liền chịu dừng lại đánh. Người cái này đần chó, lần sau đi tiểu đi xa điểm, đừng có lại cổng đi tiểu. Ta nói gần nhất làm sao luôn có mùi lạ đâu, tình cảm là ngươi đang tác quái. Phương Chính dẫn theo cây gậy đuổi Độc Lang nửa ngày. Trạng vạng tối, Phương Chính lần nữa nấu một nồi cơm, cùng Độc Lang ăn no mây mẩy, cầm điện thoại di động lên, đăng lục lên mạng. Kết quả, lần này liên tiếp hảo hữu xin, xem xét chính là Triệu Đại Đồng, Hồ Hàn cùng Mã Quyên ba người. Phương Chính lúc này mới vỗ đầu một cái, cho Phương Vân Tĩnh phát một đầu tin tức nói, thí chủ, ngươi là thế nào biết bần tăng nick WeChat? Phương Vân Tĩnh trở về một cái hoạt bát biểu lộ nói, thật có lỗi đại sư, ta tại ngươi trong chùa miếu lục soát phụ cận người lục soát. WeChat chức năng mới, không online cũng có thể lục soát nha. Toàn bộ chùa miếu liền ngài một cái, lục soát khẳng định là ngài. Đại sư, ngài khi còn bé tốt manh a. Chương 26, lại có khách tới. Phương Chính tranh thủ thời gian mở ra mình chia sẻ, quả nhiên không ít năm đó đi học ảnh chụp đều bị hắn phát đi lên. Nhưng mà, để hắn buồn bực là, trong này lại có một chút rõ ràng không phải chính hắn phát nội dung, xem xét bình thuật, liền biết là Nhất Chỉ Hòa Thượng kiệt tác. Khi hắn nhìn thấy cuối cùng một chương thời điểm, mặt đều tái rồi. Kia thình lình là hắn hay là hài nhi thời điểm, mặc tã đập đầy tuổi chiếu. Cái này cũng coi như xong, lúc ấy chân phân có chút mở, một cây tiểu thương tư thế hiên ngang đứng tại kia, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tư thế, cùng chít chít ở trong máy bay chiến đấu giống như. Càng chết là, phía dưới cái đệm rõ ràng là ướt sũng, một chương thật to địa đồ bị vẽ ra. Giờ khắc này Phương Chính rốt cuộc minh bạch vì sao Phương Vân Tĩnh nói manh, đây quả thực mất mặt ném về tận nhà. Phương Chính nhanh lên đem tấm hình này thiết trí vì tư ẩn, mình có thể thấy được. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Phương Vân Tĩnh hàn huyên hai câu, xác định đối phương không thấy được tấm hình này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cùng lúc đó, các trung tâm văn hệ giọng nữ ký túc xá, một mang theo kính mắt, một mặt thuộc nữ phạm mỹ nữ, mặc đồ ngủ ngồi tại trên giường, yên lặng đem dương ra háng quần tiểu hài ảnh chụp tồn tiến vào tư nhân ổ cứng, một mặt cười xấu xa đối Phương Chính nói, đại sư, ta để ngươi đập ảnh chụp, quay xong a. Phương Chính ngay lập tức đem ảnh chụp phát cho Phương Vân Tĩnh, đương Phương Vân Tĩnh nhìn thấy những hình này thời điểm, lập tức trợn tròn mắt. Ông trời ơi, đại sư dùng chính là cái gì điện thoại a? Cái này pixel, còn có thể càng hố a? Phóng đại một chút cũng mơ hồ. Phương Vân Tĩnh bụng mặt, 10 phần im lặng nhìn xem những hình này. Hắn tự khoe là PS đạt nhân, nhưng là đối diện với mấy cái này pixel thấp đáng thương ảnh chụp, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mã Quyên nghe được động tĩnh, lại gần xem xét, lập tức cười, Vân Tĩnh, đây là đại sư đập. Ha ha, đại sư đây là tại hiệu suất cao a? Cái này pixel, đánh ra tới thật đúng là pixel hiệu quả a, ha ha. Tốt, đừng nói nữa, người cũng nhìn thấy, đại sư là phương ngoại chi nhân, đối với điện thoại cái gì, đoán chừng không quá để ý, cho nên mới sẽ dạng này. Bất quá cái này khó làm, không có ảnh chụp, làm sao tuyên truyền Nhất Chỉ Miếu a? Phương Vân Tĩnh cũng buồn, Mã Quyên lông mày nhướn lên nói, cái này cũng đơn giản, chúng ta cho đại sư chuyển phát nhanh một cái điện thoại di động đi qua không phải rồi. Cái điện thoại di động này ta đưa, ngươi tống, khanh khách, kém chút quên đi, ngươi thế nhưng là tiểu phú bà đâu. Phương Vân Tĩnh nở nụ cười, Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên vừa thương lượng, lại cùng Triệu Đại Đồng cùng Hồ Hàn nói, kết quả bị hai tên nam sinh tập thể phản đối. Lý do là, loại này cùng đại sư lôi kéo làm quen sự tình, nhất định phải coi như bọn họ một phần. Thế là bốn người một người ra 500 khối, chuẩn bị cho Phương Chính đổi di động. Đại giới là, Phương Vân Tĩnh ít mua một chút đồ ăn vặt, Mã Quyên sinh hoạt không tiện, Triệu Đại Đồng đem cất giữ đã lâu một đôi leo núi giày xóa, Hồ Hàn mua về một dương mì ăn liền, khổ bức mà nói, Đại Đồng, đây chính là chúng ta huynh đệ tương lai một tháng cơm nước. Ngươi xác định, sẽ không ăn người chết. Triệu Đại Đồng vung tay lên nói, ta cao trung thời điểm, không ăn ít, không có chuyện gì, chính là ăn nhiều đi nhà xí bên trên không ra. Không có việc gì, kiện vị tiêu thực phiến ta còn có hai hộp, phân ngươi một hộp. Hồ Hàn, A còng thăng đô la thăng A còng. Phương Chính nhưng không biết hình của hắn, cho mấy cái học sinh mang đến nhiều như vậy phiền phức. Đợi nửa ngày cũng không gặp Phương Vân Tĩnh đáp lời, dứt khoát hạ tuyến, điện thoại quăng ra, đi ngủ đây. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, ba lượng xe Việt dã lái vào Nhất Chỉ thôn, thôn khẩu, phía trước Nhất Cadillac quay cửa kính xe xuống, đối một quét sân đại thúc hỏi, đại thụ, Nhất Chỉ miếu đi như thế nào a? Các ngươi muốn đi Nhất Chỉ miếu? Quét sân đại thúc hiếu kỳ ghé vào nhà mình trên đầu tường, hỏi. Nghe nói Nhất Chỉ miếu rất linh nghiệm, chúng ta tới nhìn xem. Đại thúc, trên núi kia phong cảnh kiểu gì a? Nam tử hỏi, phong cảnh có thể có cái gì phong cảnh, chúng ta mỗi ngày nhìn sớm quen thuộc. Người muốn đi Nhất Chỉ miếu, dọc theo đường đi lên phía trước, nhìn thấy đường nhỏ, ngoặt vào đến liền là. Bất quá các người xe này khẳng định vào không được, phải đi lấy mới được. Đại thúc nói, được rồi, vậy cảm ơn nha. Nam tử nói xong, một cước chân ga dẫn đầu đi. Ba lượng xe sang trọng vào thôn tử, đây không phải một chuyện nhỏ, kia quét sân đại thúc bôn tẩu khắp nơi bẩm báo, rất nhanh liền truyền ra. Nghe nói a, có ba chiếc SUV vào thôn tử, đều là xe sang trọng. Nghe nói vẫn là bên trên Nhất Chỉ miếu, các ngươi nói bọn hắn đi Nhất Chỉ miếu làm gì? Cũng là cầu tử a, dẹp đi đi, ai cầu tử đi Nhất Chỉ miếu kia địa phương cướp chim cũng không có a. Ta nhìn a, người ta chính là đến tản bộ, đừng coi là thật. Có lẽ là Dương Hoa nhà bọn hắn sự tình truyền ra ngoài, người ta người trong thành cũng là đi cầu tử. Dương Hoa nhà bọn hắn có thể có cái loại, kia là người ta cố gắng kết quả, 3 tháng lại 3 lần bệnh viện, tiền đều bỏ ra hơn vạn, các loại phương thuốc dân gian ăn khắp cả. Không chừng là cái nào đơn thuốc tạo nên tác dụng, cùng kia Nhất Chỉ miếu có thể lớn bao nhiêu quan hệ. Nhất Chỉ miếu là cái gì địa phương, người khác không biết, chúng ta còn không biết. Kia Phương Chính bao lớn đạo hạnh người khác không rõ ràng, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nói hắn là trụ trì kia là chủ trì, nói hắn là oắt con, chính là oắt con. Một cái trung niên đại thúc phẫn nộ, xem thường mà nói. Ai, ta nói Tống Nhị Cẩu, làm sao nói đâu. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ngươi lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Có tin ta hay không hôm nay đi cho nhà ngươi cá đường bên trong cá lần lượt lấy máu. Đúng lúc này, Đỗ Mai vừa vặn đi ngang qua, nghe được Tống Nhị Cẩu, lập tức khó chịu. Tống Nhị Cẩu xem xét là Đỗ Mai, lập tức như là chuột thấy mèo. Phất ống tay áo một cái, mặc kệ ngươi. Sau đó nhanh chân liền đi, mặc dù Tống Nhị Cẩu không xuôi tai, nhưng là các thôn dân lại cảm thấy Tống Nhị Cẩu rất hợp lý, căn bản không ai cho rằng Nhất Chỉ miếu linh nghiệm thật. Đều nói nhao nhao cái gì đâu, vừa sáng sớm ít bố trí đám vô dụng này, nói cho các ngươi biết, hiện tại Nhất Chỉ miếu là trong làng trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Sau này tới ngoại nhân, đều nói điểm dễ nghe, đừng cho dội nước lạnh. Đúng lúc này, Đàm Cử Quốc tới, một tiếng răn dậy, tất cả đều trung thực. Chỉ bất quá nghe không nghe lọt tai, liền hai chuyện. Nhất Chỉ sơn dưới, năm cái thanh niên nam nữ trợn tròn mắt. Ông trời ơi, liền cái này phá lộ a, sớm biết cái này đức hạnh, ta liền không tới. Một người mặc áo len, hất lên áo khoác ra mập mạp nhìn về phía trước chật hẹp đường núi, phàn nàn nói. Được rồi, bàn ca, người không phải mỗi ngày hô hào giảm béo a. Cơ hội tới, lên đi. Bên cạnh một cái rất gầy nam tử, trải lấy kiểu Hàn kiểu tóc, xương gò má rất cao, rất đột xuất, rất là dễ thấy. Hầu tử, chúng ta có thể không đề cập tới giảm béo cái này gốc giả a. Chính ngươi nhìn xem, đường này, cùng mập có quan hệ a. Đây là người đi đường a. Mập mạp nói, tốt, tốt, hôm nay mọi người là đến du ngoạn, các ngươi không phải hiếu kỳ Nhất Chỉ miếu linh hay không a. Đến đều tới, đi thôi, đi lên xem một chút. Một hoạt bát nữ hài tử nhảy ra, thuận tay bẻ gãy một cây cỏ khô, cười nói. Người này không phải người khác, chính là trong bệnh viện tân y tá Giang Đình. Chương 27, vào miếu. Mà đi theo Giang Đình cùng đi hai nam hai nữ, thì là bạn tốt của nàng, hầu tử cùng bạn gái của hắn Lư Tiểu Nhã, mập mạp cùng vị hôn thê của hắn Nguyễn Dĩnh. Bốn người đều là thấy được nàng Weibo chia sẻ về sau, hẹn lấy cùng đi nhìn Nhất Chỉ miếu. Trên thực tế, chính là đến giải sầu du ngoạn, Đình Đình nói rất đúng, đi, đi lên xem một chút. Hầu tử nói, mập mạp 120 cái không vui, bất quá lại nhà mình vị hôn thê ánh mắt hoài nghi bên trong, vẫn là nghe xong bộ ngực, kêu lên, lên thì lên. Ai sợ ai a? Nói xong, mập mạp một ngựa đi đầu, Nguyễn Dĩnh lúc này mới cười ha hả đi theo, lôi kéo mập mạp tay, đi tại phía trước. Hầu tử cùng Lư Tiểu Nhã theo sát phía sau, Giang Đình thì đi theo phía sau cùng. Đường đất không hề dài, đến chân núi, liền có bậc thang bằng đá có thể đi, chỉ bất quá lâu năm thiếu tu sửa, bậc thang này đi cũng không dễ dàng. 2 giờ qua đi, ai nha, thật là muốn bàn ra mệnh a, ta thề, về sau cũng không tiếp tục tới này địa phương rách nát. Mập mạp cơ hồ là tứ chi chạm đất bò lên. Nguyễn Dĩnh cũng là thở hồng hộc, bất quá so mập mạp hơi tốt một chút, nhưng là dừng lại, bắp chân bụng đều đang run, kêu lên, ta cũng không tới, Giang Đình, cái này Nhất Chỉ miếu nếu là không chơi vui, ta hận ngươi a. Giang Đình cười khổ nói, ta cũng không biết con đường núi này sẽ như vậy không dễ đi, còn tưởng rằng cùng cảnh khu bên trong đồng dạng đâu. Giang Đình, cái này nhất chỉ miếu thật linh a, thật có người nói như vậy mơ hồ, hầu tử xem như mấy người ở trong trạng thái tốt nhất. Giang Đình nói, ta cũng không biết, ta không phải nói a, ta chính là nghe hai cái thôn dân vừa nói như vậy. Các ngươi tốt kỳ, la hét muốn tới, ta liền theo tới. Làm sao hiện tại tất cả đều hỏi ta tới, quả nhiên, phong kiến mê tín đều là hại người đồ vật. Ta dám khẳng định, kia nhất chỉ miếu chính là cái hai, ba mảnh ngói miếu hoang. Loại này miếu hoang ta tại xa xôi thôn đã thấy nhiều, đều nói linh, trên thực tế đều là lừa đảo. Mập mạp nói, tốt, đừng oán trách, dù sao chúng ta cũng không có trông cậy vào cái này chùa miếu thế nào, chính là đến xem mà thôi. Qua mấy ngày liền xuống tuyết, muốn chơi cũng không có chơi. Lư Tiểu Nhã nhu nhu nói, cũng thế, chúng ta chính là tới chơi, cũng không phải đến thắp hương bái Phật. Nếu là thật có miếu, liền đi nhìn xem. Trong miếu hẳn là có hòa thượng a. Ta còn thực sự tò mò, hòa thượng này mồm mép được nhiều lưu loát có thể đem thôn dân lừa dối, tin tưởng hắn có thể làm cho bọn hắn mang thai. Hắc hắc, hầu ca ta không có bản sự khác, đánh giả thế nhưng là hộ chuyên nghiệp. Chờ gặp được, nhìn ta cho các ngươi hiện trường biểu diễn một thanh, đánh giả hòa thượng. Hầu tử nói đến đây, lai kình, Lư Tiểu Nhã lôi kéo hầu tử nói, liền biết ngươi năng lực, tốt, đừng nói những thứ này. Còn có một đoạn liền đến đỉnh núi, đi lên xem một chút đi. Đi. Hầu tử mở đường, mập mạp gặp này hừ hừ nói, cái này chết hòa thượng hại ta nhanh mệt chết, hầu tử, một hồi gặp mặt, đừng khách khí, lên cho ta. Ta muốn để hắn trả giá đắt, mập mạp, cái này cùng người ta hòa thượng có quan hệ gì a? Giang Đình bó tay rồi, mập mạp này cùng hầu tử, tuyệt đối là có khí không có địa phương vung, cố ý gây chuyện. Nguyễn Dĩnh cũng có chút lo lắng nói, hai người các ngươi kiềm chế một chút, hoang sơn dã lĩnh, có hòa thượng cũng chưa chắc là tốt hòa thượng. Nghe trước mặt lời nói. Giang Đình còn muốn điểm cái tán, sau khi nghe mặt, trực tiếp bó tay rồi. Nàng chợt phát hiện, lần này tới nhất chỉ miếu là cái quyết định sai lầm, bên trong hòa thượng có thể muốn xui xẻo. Ai, mặc kệ, dù sao châu là những hòa thượng kia gián tiếp thôi. Hầu tử nếu là thật đánh giả thành công, cũng coi là vì dân trừ hại. Giang Đình thì thầm trong lòng, đi theo, mà lúc này giờ phút này, Phương Chính nhưng không biết, một sóng lớn phiền phức ngay tại trên đường. Giờ này khắc này, hắn vừa mới rời giường, không có vội vã ăn cơm. Mà là trước thu thập lại Phật đường cùng viện tử, trước trước sau sau xoa bàn minh mấy sáng về sau, lúc này mới lau lau mồ hôi, hài lòng gật đầu. Trở về nhìn một chút Phật trong vạc nước, còn có nửa vạc nước, xem chừng hôm nay sử dụng hết, liền phải một lần nữa múc nước. Bất quá nghĩ đến đây nước chất lượng, Phương Chính lập tức động lực 10 phần, nguyên địa đánh một hồi đại lực kim cương trưởng, hổ hổ sinh phong, đánh không khí rung động đùng đùng, rất có vài phần cảm giác thành tựu, đáng tiếc bên cạnh không có người xem, thiếu đi hoa tươi tiếng vỗ tay, lập tức tẻ nhạt vô vị. Bất quá thu công về sau, Phương Chính vậy mà rõ ràng cảm giác được toàn thân xương cốt tại co vào, cơ bắp bình phục lại về sau, toàn thân ê ẩm ngứa một chút, có chút dễ chịu. Loại kia đem bắp thịt toàn thân buông ra cảm giác, vậy mà để hắn phiêu phiêu dục tiên. Ha ha, không nghĩ tới luyện công còn có loại hiệu quả này. Xem ra sau này mỗi ngày đều muốn luyện luyện, Phương Chính lần nữa cho mình mỗi ngày phải làm sự kiện tăng thêm một đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến có tiếng người nói chuyện. Không phải đâu, mập mạp. Ngươi không phải nói nơi này chính là ngói bể ba lượng phiến a? Cái này thật là có một tòa mới tinh miếu a, một cái giọng nữ kinh ngạc kêu lên, sau đó lại một thanh âm truyền đến, ta cũng không phải coi bói, ta chính là nói một chút. Sau đó lại một cái nam sinh vang lên, hắc hắc, xem ra chúng ta thật gặp được tên lường gạt. Những cái kia có danh tiếng, linh nghiệm chùa miếu đều là tên sát miếu cổ. Các ngươi nhìn xem ngôi miếu này, tiểu liền không nói, nhìn xem tường kia, ấn chuyển, kia mảnh ngói, đại môn kia, sạch sẽ cùng cái gì giống như. Cái này căn bản là vội vàng ở giữa, chế tạo gấp gáp một tòa chùa miếu. Dạng này chùa miếu, đa số đều là giả hòa thượng mở. Hai ngày trước không phải có báo cáo tin tức rồi sao? Có người chuyên môn giả mạo hòa thượng, đóng cái miếu nhỏ vũ lừa gạt tiền hương hỏa, thậm chí từng có phân, chuyên môn tìm trong hốc núi người hạ thủ, lừa tiền lừa sắc thì thôi đi. Ta đoán chừng, chúng ta chính là đụng phải tên lường gạt. Không phải đâu, vậy các ngươi còn đi, một cái giọng nữ sợ sệt nói. Sau đó thanh âm của mập mạp vang lên, sợ cái gì? Bàn ra thế nhưng là luyện qua, nếu là giả hòa thượng, ta một người đánh 10 người. Thổi a, nữ tử hiển nhiên không tin, bất quá cũng không quá sợ. Phương Chính nghe xong, lập tức phát hỏa. Cái này hảo hảo, hắn làm sao lại thành tên lường gạt? Đang muốn lao ra lý luận, hệ thống vội ho một tiếng, Phương Chính lập tức đè xuống hỏa khí, không đa nghi đầu vẫn là khó chịu. Nói thầm thời điểm, Phương Chính nhìn thấy 5 người hai nam tam nữ đi tới cửa chính. Vừa đến cổng. Mập mạp chống nạnh mà đứng, muốn nâng nâng khí, tăng thêm lòng dũng cảm. Kết quả, đứng tại cửa chính về sau, trong lòng trang bức, đắc ý suy nghĩ lập tức liền phai nhạt xuống dưới, táo bạo cảm xúc cũng theo đó vững vàng xuống dưới. Thầm nói, ha ha, thật sự là tà môn, cái này chùa miếu cổng vừa đứng, ta vậy mà không tức giận. Nguyễn Dĩnh cười nói, ta nhìn ngươi là xì hơi, không có can đảm đi. Nói xong, Nguyễn Dĩnh đi tới mập mạp bên cạnh, quả nhiên, nguyên bản lo lắng sợ cái gì đều phai nhạt, mặc dù còn có, lại chẳng phải nghiêm trọng. Kinh ngạc nói, thật ai, vừa đi vào cái này chùa miếu, tâm tình dễ chịu thật nhiều. Lư Tiểu Nhã cùng Giang Đình tay nắm, hiếu kỳ đưa tới, hai người cũng là loại cảm giác này, hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Chương 28, một trường. Hầu tử ha ha cười nói, nhìn các ngươi dạng như vậy, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Ta đoán chừng cái này trong tự viện là thả một loại nào đó thanh tịnh an thần hương liệu, hoặc là nước hoa, trồng loại này hoa cỏ mà thôi. Nếu không không có khả năng có loại hiệu quả này, cái này lại không phải tên sát chùa cổ, không có cái kia nội tình. Hầu tử đang khi nói chuyện, đi tới cửa, kinh ngạc phát hiện, hắn nguyên bản rất nhiều tạp niệm lập tức không có, tâm tình dễ chịu rất nhiều. Bất quá hắn y nguyên kiên trì nói, ha ha, cái này dược hiệu vẫn rất mạnh. Được, chúng ta là thật gặp được tên lường gạt, hầu ca ta đi qua vô số chùa miếu, còn không có nhà ai chùa miếu có mạnh như vậy an thần hiệu quả đâu. Muốn nhìn tranh thủ thời gian nhìn, xem hết đi nhanh lên, nơi này không phải nơi ở lâu. Nói xong, hầu tử vỗ vỗ màu đỏ thắm cửa sắt lớn, cười nói, không nói những cái khác, cái này cửa sắt lớn thế nhưng là đủ dày thật, trọn vẹn 5cm dày, dày như vậy cửa sắt đều có thể làm miệng cống. Nghe một chút thanh âm này, nhiều thành thật, cái này chùa miếu chủ nhân đây là nhiều nhát gan, mới làm dày như vậy thật đại môn a. Mập mạp gõ gõ, cũng cười, thật đúng là dày đặc. Đám người đi theo vui vẻ, A-di-đà Phật, ai ra má ơi, chính chuồn mất mập mạp bị Phương Chính một tiếng Phật hiệu dọa đến nguyên địa nhảy lên, xem xét là cái da mặt trắng nõn, anh Tuấn Tiểu Hòa Thượng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dũng khí cũng mạnh lên, hét lớn, người Hòa Thượng này có bệnh a. Tới cũng không chào hỏi, đột nhiên đụng tới, hù chết người a. Người dọa người hù chết người không biết a. Phương Chính trong lòng mắng to, ta đứng tại cái này đã nửa ngày, mấy người các ngươi lại nhảy nửa ngày, cũng không ai nhìn ta. Trách ta rồi, cũng may, lúc này, Giang Đình kéo lại nổi trận lôi đình mập mạp nói, người ta đứng tại cái này đã nửa ngày, người không thấy được, còn trách người ta. Mập mạp lập tức lúng túng, bất quá cũng không có nói xin lỗi ý tứ. Giang Đình nói, vị đại sư này, người tốt, ngươi là cái này chùa chiền. Phương Chính gặp Giang Đình giúp mình nói chuyện, tâm tình đương nhiên tốt không ít, mỉm cười đáp lại nói, bần tăng Phương Chính, là cái này nhất chỉ miếu trụ trì, cũng là nơi này duy nhất tăng nhân. Nghe đến đó, Giang Đình bọn người mặt mo đỏ ửng, ngay trước mặt của người ta nói xấu, không quan tâm người ta có phải hay không người xấu, cũng không có làm như vậy. Mà lại, làm như thế, liền xem như người tốt cũng thay đổi người xấu đi. Giang Đình ngượng ngùng nói, đại sư, cái kia, chúng ta vừa mới chính là thuận miệng nói mỏ, người đừng coi là thật a. A-di-đà Phật, nữ thí chủ khách khí, mấy vị là nhân chi thường tình, bần tăng như thế nào lại sinh khí. Phương Chính ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đóng cửa thả chó, đem cái kia mập mạp cùng người gầy đuổi đi ra, đơn giản quá không phải đồ chơi, ngay trước mặt nói hắn là lừa đảo, thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Bất quá hắn là hòa thượng, vẫn là đến nhẫn, trong lòng gọi là một cái đau khổ a. Được rồi, đừng đại sư đại sư, Giang Đình, ngươi xem một chút, đây chính là một cái so với chúng ta còn nhỏ tiểu hòa thượng, nói câu không dễ nghe, đây chính là chùa miếu nhỏ, liền hắn một cái. Đặt ở lớn một chút chùa miếu, cũng chính là quét rác xa di mặt hàng. Tiểu tử, người cũng chớ làm bộ, thành thật khai báo, cái này chùa miếu có phải hay không là ngươi đóng? Ngươi quê quán cái nào? Lừa đảo a, lúc này, hầu tử tiến lên đây, không chút khách khí nói. Giang Đình nghe vậy, kéo một cái hầu tử nói, hầu tử, đừng như vậy. Hầu tử mới không quan tâm đâu, hơi ngửa đầu, hét lên, thân chính không sợ bóng nghiêng, không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nếu thật là người tốt, ta nói hai câu lại thế nào? Lại nói, ta nói sai a, ngươi xem một chút hòa thượng này đầu, sáng cùng sờ soạng dầu, làn da bạch so ngươi cũng non. Dạng này ngươi, sẽ là chịu khổ bị liên lụy một người ở trên núi ăn gió nằm xương tăng nhân. Khẳng định là cẩm y ngọc thực lừa đảo, mà lại gạt người bản sự còn không nhỏ đâu, bất quá hôm nay đụng phải hầu ca, cũng chỉ tới mà thôi. Phương Chính nghe vậy, trong lòng một bụng tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, nói thí chủ lời nói này thật là không có đạo lý. Bần tăng từ nhỏ đã tại nhất chỉ miếu tu hành, điểm này dưới núi tên thôn biết tất cả. Bần tăng là ăn cơm trăm nhà lớn lên, lại thế nào thành cẩm y ngọc thực lừa đảo. Ha ha, tốn tiền a, tiền đúng chỗ, giúp ngươi che lấp a. Hầu tử cắt một tiếng nói, bên trên mập mạp kêu lên, mọi người mau nhìn, nơi này có wifi tín hiệu a. Chậc chậc, người hòa thượng này tốt trào lưu a, trả hết lưới a. Nhìn đảo quốc phiền a. Lư Tiểu Nhã cùng Nguyễn Dĩnh nghe xong, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, quả nhiên có wifi tín hiệu, vẫn là đầy cách tín hiệu, hiển nhiên không phải dưới núi bao trùm lên tới. Từng cái hồ nghi nhìn xem Phương Chính, Giang Đình cũng tò mò nhìn xem Phương Chính. Phương Chính bình tĩnh nói, bần tăng chỉ là tu hành, cũng không phải dã nhân, có wifi tín hiệu rất kỳ quái sao. Mặt khác, cái này wifi là chính phủ lắp đặt, các ngươi có thể đi dưới núi hỏi một chút. Được rồi, không cùng ngươi giật, chúng ta chính là đến xem, ngươi cũng đừng quản chúng ta, ngươi không đi theo chúng ta, ta coi như ngươi là đại sư. Ngươi nếu là cùng chúng ta lại nhảy, nói điểm xấu, đừng trách ta bản ra ta nắm đấm không nhận người a. Mập mạp không nhịn được nói, Phương Chính đã sớm không kiên nhẫn được nữa, đã bọn hắn không chào đón, Phương Chính cũng lười để ý đến bọn họ, xoay người rời đi. Bất quá tại xoay người trong nháy mắt, Phương Chính cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt đó, Phương Chính nhìn thấy 5 người lái xe đi tại trên đường cao tốc, Hầu Tử lái xe chở Lư Tiểu Nhã một đường bão táp, đem Mập Mạp cùng Giang Đình bỏ lại đằng sau. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái xe ngựa đội xe, Hầu Tử ha ha cười nói, nhìn ta để Mập Mạp hít bụi. Nói xong, Hầu Tử một cước chân ga xông tới, chuẩn bị vượt qua đội xe. Đội xe hết thảy 4 chiếc xe ngựa, vận tràn đầy than đá. Mắt thấy Hầu Tử thuận lợi vượt qua 2 chiếc xe ngựa thời điểm, phía trước nhất xe ngựa đột nhiên đảo quanh hướng đèn, chạy tới vượt qua trên đường tới. Hầu Tử mắng to một tiếng, gặp quỷ, hắn lại chạy không nhanh, đến vượt qua đạo làm gì? Tiếng nói mới rơi, liền nghe đến tiếng thắng xe chói tai truyền đến, trước mặt xe ngựa đang điên cuồng phanh lại. Hầu Tử xe tốc độ thật nhanh, mắt thấy liền muốn đụng vào, tranh thủ thời gian một cái chuyển hướng vọt vào đội xe bên trong, kết quả phía trước xe ngựa cũng bắt đầu phanh lại, phía sau xe ngựa đi theo phanh lại, nhưng là xe ngựa quá nặng đi, hãm không được xe. Hầu Tử xe đồng dạng hãm không được, bịch một tiếng đâm vào phía trước xe ngựa trên mông. Trong nháy mắt đó Hầu Tử cùng Lư Tiểu Nhã đều mộng, còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe bịch một tiếng, buồng sau xe bị cái gì đụng, sau một khắc hai người hoảng sợ nhìn thấy xe của bọn hắn cực tốc biến hình, hai người kêu thảm một tiếng, biến thành bánh thịt. Máu tươi vẩy ra hình tượng, nhìn Phương Chính hãi hùng khiếp vía, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đại sư, đúng lúc này, một trận tiếng hô hoán đem Phương Chính đánh thức. Phương Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, bất quá trong lúc bối rối vung tay lên, đập vào sau lưng trên cửa sắt. Chương 29, miếu nhỏ khách lấn, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, Phương Chính lúc này mới tỉnh táo lại. Mà trước mặt Giang Đình thì bị Phương Chính phản ứng giật nảy mình, trước một khắc còn ôn hòa khiêm tốn hòa thượng, làm sao lập tức liền cứng ở nguyên địa, sau khi tỉnh lại còn như thế bạo lực. Phương Chính cũng biết hù đến người, hít sâu một hơi, dựng thẳng lên bàn tay, khom người nói, nữ thí chủ, thật có lỗi, bần tăng thất thần. Đình Đình thế nào, hòa thượng này khi dễ ngươi rồi. Đúng lúc này, Lư Tiểu Nhã thanh âm truyền đến. Phương Chính lúc này mới phát hiện, Mập Mạp, Hầu Tử, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh đã tiến chùa miếu đi, chỉ có Giang Đình lưu tại nơi này. Nghe được tiếng vang, Lư Tiểu Nhã nhìn lại, Giang Đình lập tức nói, không có việc gì. À, không có việc gì liền tốt, mau tới đây đi, cái này chùa miếu mặc dù nhỏ, bất quá vẫn là rất sạch sẽ. Lư Tiểu Nhã kêu lên, Giang Đình lên tiếng, muốn đi. Phương Chính mặc dù không thích Hầu Tử cùng Mập Mạp, nhưng là vừa mới những hình ảnh kia thật sự là quá rung động, quá huyết tinh. Coi như hai người này miệng không tốt lắm, nhưng cũng không nên đi chết. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, vị này nữ thí chủ, có thể nghe bần tăng hai câu a. Thật có lỗi, ta không tin Phật. Giang Đình ngượng ngùng nói một câu về sau, nhanh chân liền chạy. Đồ đần cũng nhìn ra được, nàng không phải không tin Phật, là không tin Phương Chính. Thật coi Phương Chính là tên lường gạt. Phương Chính cười khổ một tiếng, thở dài nói, thôi, nhân quả thiên định, mỗi người đều có sinh tử, ta cũng không thể tổng đi nghịch chuyển tương lai. Nói xong, Phương Chính hất lên ống tay áo, về phía sau viện. Bất quá Phương Chính càng là không muốn quản, trong đầu thì càng không ngừng hiện lên vừa mới hình tượng, vô luận là niệm kinh, vẫn là đi tản bộ, đều không thể đem hình tượng này từ trong đầu đuổi ra ngoài. Nhất là, thỉnh thoảng nghe phía bên ngoài truyền đến Hầu Tử, Lư Tiểu Nhã tiếng nói chuyện, càng là làm hắn đứng ngồi không yên. Đinh đinh, ngươi nói vừa mới hòa thượng kia như bị điên, bị ngươi đánh thức, lập tức đánh vào trên cửa sắt rồi. Ha ha, hòa thượng này liền không thương a, ta nghe kia động tĩnh cùng sét đánh giống như. Lư Tiểu Nhã hé miệng cười nói. Giang Đình liếc nàng một cái nói, đừng nói mò. Được được được, không nói. Đi, đi xem một chút hòa thượng kia đánh cửa sắt đi, động tĩnh lớn như vậy, ta rất hiếu kỳ đại môn kia là cái gì làm. Lư Tiểu Nhã ha ha cười, lôi kéo Giang Đình đi tới cửa. Đại điện bên trong, Mập Mạp, Hầu Tử còn có Nguyễn Dĩnh đánh thẳng lượng lấy Quan Âm Bồ Tát, Kim Đồng, Ngọc Nữ còn có Cổng Vi Đà Thần tượng thần. Mập Mạp nói, Hầu Tử, người gặp qua như thế sinh động như thật tượng thần a. Cái này Quan Âm Bồ Tát cùng chân nhân, còn có ngươi nhìn kia Ngọc Nữ thật xinh đẹp a. Mập Mạp, nơi này là chùa miếu, không nên nói lung tung. Nguyễn Dĩnh khiển trách, mập mạp lúng túng gãi gãi đầu nói, biết biết, lại nói ta nói cũng không phải vũ nhục Phật tổ, chỉ là ăn ngay nói thật a. Hầu tử cũng nói, hoàn toàn chính xác, ta đi qua vô số chùa chiền, như thế sinh động như thật Phật tượng chưa từng thấy qua. Mà lại, các ngươi nhìn a, những này Phật tượng đều là không nhuốm bụi trần. Nguyễn Dĩnh nói, hòa thượng kia bạch bạch tỉnh tịnh, đoán chừng có bệnh thích sạch sẽ đi. Hầu tử gật đầu nói, có khả năng, bất quá có thể đem chùa chiền làm như vậy sạch sẽ, giống như vậy chuyện, cũng là dụng tâm. Có lẽ không phải giả hòa thượng, mập mạp nói, ai u, ta nói làm sao luôn cảm thấy nơi này thiếu một chút cái gì đâu, các ngươi nhìn thấy thùng công đức rồi sao? Cái gì thùng công đức? Nguyễn Dĩnh hỏi, mập mạp nói, chính là loại kia chùa miếu cổng hoặc là bàn thờ trước đặt vào đưa tiền đi vào thùng công đức. Nguyễn Dĩnh lắc đầu nói, không thấy được. Hầu tử cũng nói, ta cũng không thấy được, chẳng lẽ cái này chùa chiền không thu tiền hương hỏa? Mập mạp nói, hầu tử cười nói, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, cổng không phải có bảng hiệu a, phổ thông thơm miễn phí, một trụ cao hương 200. Giá tiền này cũng không tiện nghi, ha ha, ta còn tưởng rằng hòa thượng này không dính chất béo đâu, xem ra vẫn là cái giả hòa thượng. Mập mạp tiếng nói mới rơi, liền nghe bên ngoài Lư Tiểu Nhã cả kinh kêu lên, mập mạp. Hầu ca mau tới, mập mạp cùng hầu tử nghe Lư Tiểu Nhã tiếng kêu có chút gấp rút, đồng thời kêu một tiếng, hỏng bét. Hầu tử nhanh chân liền chạy ra ngoài, mập mạp chạy chậm, bất quá giọng không thấp, hét lớn một tiếng, chết con lừa chọc, người dám động Tiểu Nhã một chút, ta đốt đi ngươi chùa miếu. Ngay tại hậu viện đứng ngồi không yên Phương Chính, đột nhiên nghe được như thế một cuống họng, cũng là giật nảy mình, trong lòng thầm nhủ mấy người này đang giở trò quỷ gì. Thế là cũng ra ngoài nhìn lại, hầu tử, mập mạp, Nguyễn Dĩnh chạy ra đại điện, liền thấy Lư Tiểu Nhã cùng Giang Đình đứng tại cửa chính, trực câu câu nhìn chằm chằm đại môn nửa mở cửa sắt. Gặp hai người không có việc gì, hầu tử cùng mập mạp, Nguyễn Dĩnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hầu tử nói, thế nào, nhất kinh nhất xạ làm ta sợ muốn chết, mập mạp cũng nói, chính là, cái gì cũng so nói, chính các ngươi nhìn, nhìn xem cửa sắt, Lư Tiểu Nhã chỉ vào cửa sắt, ba người thuận Lư Tiểu Nhã chỉ vào phương hướng nhìn lại, hầu tử lập tức hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp màu đỏ cửa sắt lớn bên trên thình lình in một cái rõ ràng thủ trưởng ấn. Bàn tay kia ấn hoa văn có thể thấy được, 10 phần rõ ràng. Tiểu Nhã, ngươi chỉ vào một cái ấn tốt thủ ấn làm gì? Mập mạp không hiểu hỏi, Lư Tiểu Nhã cười khổ nói, ta cũng hy vọng là sớm ấn tốt, Đình Đình vẫn là ngươi tới nói đi. Giang Đình đem trước tao ngộ nói một lần, nghe được Phương Chính đột nhiên mê muội, một bàn tay đập vào trên cửa sắt, sau đó có cái này thủ trưởng ấn sau. Mập mạp cùng Nguyễn Dĩnh cũng dọa một đầu, Nguyễn Dĩnh nói, không thể nào. Người sống có thể có khí lực lớn như vậy, mập mạp hai mắt khẽ đảo nói, thế nào nói chuyện đâu. Cho dù chết người cũng không có khả năng có khí lực lớn như vậy được chứ. Hai người các ngươi cũng đừng nói ta đều nổi da gà. Lư Tiểu Nhã run lẩy bẩy thân thể, sợ sệt nói. Mập mạp nói, ta xem chừng, đây là sớm đã có thủ ấn, chỉ bất quá vừa mới mọi người không có chú ý thôi. Không phải, đúng lúc này, một mực không có lên tiếng âm thanh hầu tử mở miệng. Hầu tử, cái gì không phải? Mập mạp hỏi, hầu tử nói, sau khi vào cửa, ta nhìn kỹ đại môn, còn trêu chọc nói môn này dày đặc đâu. Ta mặc dù không phải chuyên nghiệp đánh giá, nhưng là ta cái này nhãn lực các ngươi đều là biết đến. Nhìn đồ vật thế nhưng là rất cẩn thận, lúc tiến vào, cái này trên cửa sắt tuyệt đối không có thủ trưởng ấn. Điểm này ta dám cam đoan, mà lại ta xem phía sau cửa sắt, thủ ấn lồi ra tới. Bên trong không phải trống không, là thật tâm sắt. Hầu tử, ý của ngươi là nói, cái này cửa sắt thật là bị hòa thượng kia một bàn tay đánh ra tới. Mập mạp cũng giật nảy mình, sau đó theo bản năng sợ run cả người, thận trọng nói, vậy ta vừa mới kia một cuống họng, sẽ không bị kia hung ác hòa thượng nghe được a? Cái nào một câu, Nguyễn Dĩnh hỏi, mập mạp mang theo tiếng khóc nức nở nói, đúng đấy, ta nói đốt chùa miếu kia cuống họng. Mập mạp nghĩ đến, tiểu hòa thượng kia nổi giận, một bàn tay đập tới chẳng cảnh, toàn thân một trận run rẩy, trước đó hung ác dạng mất giáo. Nguyễn Dĩnh cười khổ nói, vừa mới nghe được không nghe được ta không biết, nhưng là hiện tại khẳng định nghe được. Nói xong, nhìn về phía mập mạp sau lưng, mập mạp cọ xoay người lại, chỉ gặp Phương Chính đang đứng sau lưng hắn, một mặt nụ cười hiền hòa treo ở trên mặt, một chút cũng không có tức giận bộ dạng. Bất quá mập mạp luôn cảm thấy, hòa thượng này tiếu dung tràn đầy không có hảo ý, hồ ly giả cười, không chừng trong lòng đang chuẩn bị tìm cơ hội chụp chết hắn đâu. Thế là mập mạp theo bản năng về sau xê dịch, chương 30, sói gánh nước. Giang Đình cũng không sợ Phương Chính, tiến lên phía trước nói, đại sư, không có ý tứ, vừa mới bằng hữu của ta lỡ lời, hắn cũng là lo lắng bằng hữu an toàn, dưới tình thế cấp bách loạn kêu, ngài đừng coi là thật. Phương Chính trong lòng cười khổ, ta muốn làm thật, cũng phải hệ thống để mới được a. Đã không thể bởi vì việc nhỏ trả đũa, vậy coi như một cái lòng dạ rộng lớn đại sư đi. Thế là, y nguyên bảo trì tiếu dung, nói A-di-đà Phật, hung ác thiện nói cũng là thiện nói, bần tăng như thế nào lại tức giận chứ? các vị thí chủ, sắc trời không còn sớm, bần tăng cái này chùa miếu là miếu nhỏ, mặc kệ ăn ngủ, các ngươi nếu như không mang đồ ăn, vẫn là nhanh chóng xuống núi thôi. Nếu không giữa trưa liền muốn chịu đói, mấy người này lên núi về sau, Phương Chính liền không có thuận khí qua. Mà lại hắn nhìn hầu tử cùng Lư Tiểu Nhã xảy ra chuyện tràng cảnh, là tại trạng vạng tối thời điểm. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, nếu như sớm một chút xuống núi, không chừng có thể tránh trận này tai nạn xe cộ. Cho nên dứt khoát đuổi người, đã hốn không lên tiền hương hỏa, vậy liền hốn cái cứu người công đức đi. Mập mạp cũng là thật có điểm tâm hư, vội vàng nói, đúng vậy a, chúng ta cũng không mang ăn cái gì, đi nhanh lên đi. Đại sư, mạo muội hỏi một câu, cái này trưởng ấn thế nhưng là ngài đánh ra tới. Hầu tử bỗng nhiên mở miệng, trong mắt tinh quang lập lòe. Phương Chính liếc qua tay kia ấn, hắn không thể nói láo, phủ nhận là khẳng định không được. Nhưng là thừa nhận a, cái này cũng quá huyền bí, nhân lực khí lực lớn như vậy, quá phỉ nhi đăm chiêu, hắn cũng không muốn bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu. Thế là mỉm cười, tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Lại là không nói gì, bởi như vậy, hầu tử mấy người cũng là không hiểu ra sao không rõ Phương Chính ý tứ. Phương Chính nói, các vị thí chủ, không còn sớm sủa. Hầu tử, đừng nói nữa, ta cũng đói bụng, đi thôi. Mập mạp một khắc đều không muốn ở nơi này lấy, thúc giục nói. Hầu tử thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phương Chính, sau đó gật gật đầu chào hỏi đám người rời đi. Giang Đình trước khi đi nhìn một chút Phương Chính, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đáng tiếc Phương Chính chỉ là cười ha hả nhìn xem nàng, căn bản không có chủ động tiến lên đáp lời ý tứ. Nhìn xem năm người rời đi chùa chiền, Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, sớm như vậy xuống núi, dưới núi thâm sơn cùng cốc, bọn hắn hẳn là sẽ không lưu lại. Ân, về sớm một chút, hẳn là có thể tránh thoát kia một kiếp. Hệ thống, ta đây cũng là công đức vô lượng đi. Hai vạch nhân mạng, có phải hay không có thể rút hai lần thưởng? Đinh, chờ bọn hắn thật né qua kiếp nạn, mới chắc chắn. Vậy liền mặc kệ, ta an vị chờ rút thưởng, ha ha. Phương Chính tâm tình thật tốt, liếc qua trên cửa chính thủ trưởng ấn, lắc đầu, nói cái này cũng quá xấu. Nói xong, Phương Chính bàn tay đặt ở phía trên, dùng sức nhấn một cái. Chỉ nghe a chi chi kim loại biến hình âm thanh truyền đến, rất nhanh, cái kia thủ ấn bị đè ép trở về, chỉ bất quá còn không phải rất bằng phẳng. Cái này Phương Chính liền không có biện pháp, hắn cũng không phải thợ rèn, không có kia nhuyễn công phu. Chỉ có thể về sau tìm cơ hội, tìm người tới sửa. Làm xong đại môn, Phương Chính về phía sau viện, nhóm lửa, vo gạo, nấu cơm. Nhưng mà Phương Chính lại phát hiện một vấn đề, phòng bếp thiếu đi hai cái thùng nước. Chính là kia hai cái chuyên môn cho độc lang dùng thùng nước. Hầu tử, Mập Mạp, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh, Giang Đình năm người rời đi chùa chiền, Mập Mạp lập tức nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, có thể tính ra, kia chùa chiền nghẹn mà chết ta. Ngươi là có tật giật mình, sợ bị đại sư đánh đi. Nguyễn Dĩnh cười nói, bị vị hôn thê đùa giỡn, Mập Mạp nào dám sinh khí, ha ha cười khúc khích. Hầu tử thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem chùa miếu, đáng tiếc trên núi cây nhiều, đường ngoặt, từ góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy chùa miếu ngói xanh, lại không nhìn thấy cổng. Lư Tiểu Nhã thấp giọng nói, thế nào, hiếu kỳ đâu, hầu tử cười khổ nói, đời ta không có gì yêu thích, liền tốt phó, tay kia ấn quá rung động. Nếu như là chân nhân làm ra, khẳng định là cao thủ. Dẹp đi đi, vậy liền một cái tiểu hòa thượng. Lại nói, người nói đều là trong võ hiệp tiểu thuyết tràng cảnh. Hiện thực bên trong, nào có người có bản lãnh đó. Cho dù có, một cái tuổi còn không có chúng ta lớn tiểu hòa thượng, có thể làm được. Quá giật, Mập Mạp quả quyết phủ định nói. Lư Tiểu Nhã cũng khuyên nhủ, Mập Mạp nói rất đúng, ngươi chính là đọc tiểu thuyết nhìn xem ma, cả ngày suy nghĩ lung tung. Nếu quả thật muốn nói kia chùa miếu có gì đó cổ quái, ta cảm thấy cây kia cây già mới cổ quái đâu. Ta nhìn dạng như vậy tựa hồ giống như là cây bồ đề. Bất quá cây bồ đề là phương Nam cây, chạy thế nào đến phương Bắc tới. Mà lại, cái này đều nhanh bắt đầu mùa đông, vậy mà nảy mầm, thật sự là quỷ dị chết rồi. Giang Đình cũng nói, ta cũng chú ý tới, chỉ bất quá trước đó không dám khẳng định cây kia chủng loại. Nghe Tiểu Nhã kiểu nói này, thật đúng là có chuyện như vậy. Phương Nam cây bồ đề, bắt đầu mùa đông trước khai chi tán diệp, rất cổ quái. Hơn nữa nhìn cây kia bộ dáng, tựa hồ là cây khô phát mầm non đâu. Được rồi, đừng nói nữa. Nghe ta toàn thân run rẩy. Tóm lại, kia chùa miếu khắp nơi quỷ dị, không có một cái bình thường địa phương, đi sớm một chút tốt. Mập Mạp nói, chính nói chuyện đâu, đi ở phía trước Nguyễn Dĩnh đột nhiên thét to, a, có sói. Sói, người đùa ta đây, hiện tại xã hội này còn có sói. Ai ra má ơi, thật có sói. Mập Mạp trước một khắc còn xem thường, sau một khắc liền bị hù kém chút đi tiểu. Hầu tử nhìn lại, chỉ gặp một đầu con bê con đồng dạng lớn đại lang từ dưới núi đi lên, cái đuôi buông xuống. Con mắt hẹp dài hung hãn, răng vô cùng sắc bén. Chỉ bất quá cái này sói tựa hồ có điểm gì là lạ a. Đây quả thật là sói a. làm sao còn đeo thùng nước, mà lại lông đều ướt sũng. Giang Đình nhịn không được nói, người kiểu nói này, thật đúng là cổ quái, cái này không phải là husky giả mạo à. Mập mạp nói, chớ lộn xộn, đây là sói, nhìn xem thể trạng, hẳn là lang vương. Hầu tử thấp giọng nói, mập mạp, Nguyễn Dĩnh, Lư Tiểu Nhã, Giang Đình lập tức dọa sợ. Lư Tiểu Nhã mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta liền nói không đến đây đi, các ngươi nhất định phải đến, lúc này xong, chúng ta đều muốn nuôi sói. Cái này sói hẳn là người nuôi, hẳn là sẽ không đả thương người. Các ngươi nhìn hắn con mắt, không có sát khí, cũng không có lộ ra răng nanh lợi chảo, hắn cõng thùng nước, gánh nước, sẽ không có chuyện gì. Mọi người chớ chọc hắn liền tốt, cho hắn để cái đường. Giang Đình nói, hầu tử gật đầu, thế là năm người kéo thành một loạt, dựa vào tường bên cạnh đứng vững. Không có biện pháp, muốn chạy, một tên mập ba nữ có thể chạy qua một con sói à. Theo sói càng ngày càng gần, mấy người nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một tiếng, Lư Tiểu Nhã cùng Nguyễn Dĩnh thậm chí bị hù trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ phó thác cho trời dáng vẻ. Giang Đình cũng không tốt gì, bất quá nhà đầu này lá gan vẫn là lớn, sửng sốt không có nhắm mắt. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, cái này sói thật không có thương tổn bọn hắn ý tứ, xui như vậy lấy hai thùng nước, bước nhanh lên núi đi. Nhìn xem sói bóng lưng, năm người thở dài ra một hơi, nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, có chút mộng bức, không làm rõ ràng được đây là tình huống gì. Chương 31, sói cùng hòa thượng. Các ngươi nói, cái này sói có phải hay không là trên núi hòa thượng kia nuôi? Chờ sói đi xa, mấy người dũng khí cũng tăng lên, mập mạp nhịn không được nói. Giang Đình nói, có khả năng, kia chùa miếu không lớn, lại khắp nơi có gì đó quái lạ. Hòa thượng kia rất trẻ trung, nhưng là ta có loại cảm giác, hắn không phải người bình thường. Thôi đi, người cũng nhìn tiểu thuyết võ hiệp nhìn nhiều à nha. Mập mạp xem thường mà nói. Đúng lúc này, hầu tử nói, muốn biết chân tướng, biện pháp chỉ có một cái, đi lên xem một chút liền biết. Người điên rồi, người nhìn kỹ, kia là cái gì? Kia là đầu sói, ăn người không nhả xương cái chủng loại kia. Mập mạp làm ra một cái dọa người biểu lộ, sau đó nói, cái này hoang sơn dã lĩnh, một cái miếu hoang, một tên hòa thượng, điển hình chính là cướp bóc, giết người cướp của địa phương. Người còn đi, người mới là nhìn tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều đâu. Ta biết kia là sói, bất quá kia sói hẳn là bị thuần hóa, nếu không đã sớm đối người cái mông mập đến một ngụm. Hầu tử cười mắng, xéo đi, bàn ra đây là mập a, đây là tráng, tốt, không nói nhảm, ta phải lên núi đi xem một chút, bằng không trong lòng ta có kết không giải được. Hầu tử nói, mập mạp tranh thủ thời gian đối Lư Tiểu Nhã nói, hắn điên rồi, người cũng mặc kệ quản. Lư Tiểu Nhã ôm hầu tử cánh tay, nói ta hiểu rất rõ hắn, hiếu kỳ mèo một con. Người không cho hắn lên núi, đoán chừng sau này một tháng cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Đến đều tới, mà lại hầu tử nói không sai, kia sói là bị người thuần hóa, không có lớn như vậy nguy hiểm. Ta ủng hộ hắn, đây mới là bạn gái của ta a. Đi, lên núi, hầu tử nói xong, mang theo Lư Tiểu Nhã liền hướng trên núi đi. Mập mạp nhìn xem vị hôn thê của mình Nguyễn Dĩnh, nói, ngươi thế nào nói? Nguyễn Dĩnh buông buông tay nói, ta không biết, ta đi theo ngươi. Mập mạp có chút bó tay rồi, lại nhìn về phía Giang Đình. Kết quả Giang Đình đã đi theo, cũng không quay đầu lại mà nói, ta cũng rất tò mò hòa thượng kia cùng sói quan hệ, ta cũng đi nhìn xem. Ngươi nếu là không nghĩ đến, ngay tại dưới núi trong xe chờ chúng ta rất nhanh liền xuống tới. Mập mạp nghe xong, cười khổ nói, các ngươi đều lên đi, ta còn có thể một mình rời đi thế nào. Các loại bàn ra, nói xong, mập mạp mang theo Nguyễn Dĩnh cũng đuổi theo. Năm người rất nhanh lần nữa đi tới nhất chỉ miếu cửa chính, nhìn trước mắt tiểu tự miếu, không còn có lúc đến dễ dàng cùng miệt thị, trên mặt nhiều hơn mấy phần trang nghiêm. A, bàn tay kia ấn không có. Đúng lúc này, Giang Đình kinh ngạc kêu lên, hầu tử một cái bước xa chạy tới, cẩn thận quan sát về sau, lắc đầu nói, vẫn còn, chỉ là bị người ấn trở về, các ngươi nhìn, nơi này mặc dù ấn trở về, lại không bằng phẳng. Xem ra ta đoán không lầm, hòa thượng này thật biết công phu, mà lại rất lợi hại. Hầu tử trong mắt tinh quang lập lòe, chỉ là vẻ hưng phấn. Đúng lúc này, hậu viện truyền đến một tiếng cười, người cái này đần sói, vậy mà lại chủ động múc nước, quả nhiên là cái thèm ra hỏa. Vì ăn, đồ lười đều biến chịu khó. Sau đó liền nghe đến một trận ô ô tiếng kêu, phảng phất là sói tại tranh luận cái gì. Tiếp lấy liền nghe Phương Chính thanh âm vang lên, ta liền biết, ngươi sẽ không làm không công. Đi, cơm chưa cho nhà ngươi tính, nhưng là ngươi cũng kiềm chế một chút, chúng ta gạo cũng không nhiều. Ô ô, nghe những âm thanh này, năm người hai mặt nhìn nhau. Nguyễn Dĩnh thầm nói, hòa thượng này có phải bị bệnh hay không? Vậy mà cùng sói nói chuyện, hoàn toàn chính xác có bệnh, còn bệnh không rõ, không phải là bệnh tâm thần à? Mập mạp nói, mập mạp, chú ý một chút, đừng nói lung tung. Địa bàn của người ta, ngoài miệng tích đức. Giang Đình nói, mập mạp bẹp miệng, cũng không nói chuyện. Lư Tiểu Nhã nói, ta thế nào cảm giác hòa thượng này cùng đầu kia sói, thật tại giao lưu, các ngươi nghe, ngươi một lời ta một câu. Hầu tử, Giang Đình cũng đi theo gật đầu, rất giống, nhưng là không ai tin. Người có thể cùng động vật bình thường giao lưu, quá thiên phương dạ đàm. Mập mạp thấp giọng nói, chúng ta đánh cược, ta dám nói, đây hết thảy đều là giả tượng, không chừng là hòa thượng kia mình tại kia đã đóng vai sói lại giả bộ người, cố lộng huyền hư đâu. Không chừng chính là một cái bệnh tâm thần, các ngươi đây đều là ánh mắt gì? Không tin, kia cùng đi nhìn một cái, len lén, đừng bị phát hiện. Đám người cũng hết sức tò mò hậu viện đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế là từng cái gật đầu, nhìn một cái sờ lên. Đi một hồi, nhanh tới gần hậu viện thời điểm, một cỗ nhàn nhạt mùi gạo nhẹ nhàng tới. Năm người theo bản năng hít sâu một hơi, mập mạp càng là nhịn không được nói, hầu tử, cái này cái gì hương liệu? Thơm như vậy, ta thèm trùng đều đi ra, người có phải hay không ngốc, đây là mùi gạo, bất quá gạo này thơm quá ha. Hầu tử nuốt nước miếng, nói, mập mạp không phục nói, người mới ngốc đâu, người gặp qua nhà ai gạo có loại mùi thơm này, ta đoán, khẳng định là một loại nào đó hương liệu. Ai nha không được, càng nghe càng đói a. Đừng nói nữa, ta cũng đói bụng. Hầu tử nói, ung ục ục, hầu tử, mập mạp, Nguyễn Dĩnh, Lư Tiểu Nhã đồng thời nhìn về phía Giang Đình lúng túng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói ta cũng đói bụng. Mọi người nhất thời vui vẻ, Lư Tiểu Nhã nói, đi. Đi xem một chút hòa thượng kia đến tột cùng đang lộng món gì ăn ngon, hoặc là có đồ vật gì vậy mà thơm như vậy. Nói xong, Lư Tiểu Nhã đem hầu tử đẩy lên phía trước, hiển nhiên lòng hiếu kỳ là có, dũng khí lại không tráng. Hầu tử mở đường, một nhóm năm người đi tới hậu viện, vừa vào cửa sân, kia mùi thơm càng đậm, mấy người bụng lập tức ùng ục ục kêu lên, tập thể lúng túng đỏ mặt. Bởi vì, bọn hắn mới tiến vào, ghé vào phòng bếp độc lang, liền đứng lên, sứ răng tuét miệng nhìn bọn hắn chằm chằm, phát ra tiếng gầm. Hầu tử vội vàng nói, ngừng, đừng nhúc nhích, kia sói nổi giận. Đây là họ cho động vật đưa ra cảnh cáo thanh âm, lại hướng phía trước liền bị công kích. Đám người tranh thủ thời gian dừng lại, lần nữa đối mặt đầu này đại lang, đám người y nguyên trong lòng run lên, sợ hãi như cú tại. Căn bản không giống bọn hắn nghĩ như vậy, coi là gặp mặt một lần, mình bình yên vô sự, mà lại đây là người thuần hóa qua sói, liền có thể thản nhiên đối mặt. Đúng lúc này, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, các người tại sao lại trở về rồi? Phương Chính nghe được độc lang gầm nhẹ, ra xem xét, lập tức nhìn thấy bị dọa thành một đoàn năm người, nhướng mày, hỏi. Đại sư, chúng ta xuống núi thời điểm đụng phải đầu này lang. Đây là ngươi nuôi sao? Giang Đình sợ sói, nhưng là cũng không sợ Phương Chính, nhìn thấy Phương Chính sau khi ra ngoài, độc lang lập tức thu hồi răng nanh, nàng cũng buông lỏng không ít. Phương Chính nói, không phải, lời này vừa nói ra, năm người thần kinh lần nữa căng thẳng lên, không phải Phương Chính nuôi, đó chính là hoang dại đúng không? Hoang dại thế nhưng là ăn người, Giang Đình cũng sợ, bất quá vẫn là hỏi, đại sư, vậy cái này sói. Phương Chính vỗ vỗ đầu sói nói, xem như kết nhóm sinh hoạt đi, núi này bên trên thiếu áo ít lương, cũng không có cái gì có thể giao lưu. Đi chung mà thôi, chưa nói tới ai là ai. Chương 32, một người một bát, lời này vừa nói ra, mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra, mập mạp thầm nói, còn không phải như vậy. Hòa thượng chính là dối trá, mập mạp, Giang Đình nhìn hầm hầm, mập mạp lập tức ngậm miệng. Phương Chính chỉ coi không nghe thấy, vỗ vỗ đầu sói nói, được rồi, người tại cái này quái dọa người, đi ra ngoài chơi đi. Lúc ăn cơm, trở về là được rồi. Độc lang lắc đầu, nện bước tiểu toái bộ liền hướng cổng đi đến, năm người mau để cho mở, độc lang nhìn không chớp mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, chỉ bất quá đi ngang qua mập mạp thời điểm, một nhe răng tại mập mạp trên mông sờ soạng một cái, bị hù mập mạp oa một tiếng liền nhảy dựng lên. Phương Chính khiển trách, đừng hồ nháo. Độc lang lúc này mới nhanh chân chạy. Độc lang chạy. Những người khác nhìn xem mập mạp lập tức lẻn đến đầu tường quẫn bách bộ dáng, lập tức dở khóc dở cười. Mà mập mạp lại là thật khóc, vừa mới kia một móng vuốt, thật hù đến hắn. Nhảy xuống thời điểm, vụng trộm vuốt một cái đũng quần, không có ẩm ướt. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng lại đem độc lang cùng Phương Chính tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Các vị thí chủ, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Phương Chính lần nữa đặt câu hỏi, hầu tử cười khổ nói thật, chúng ta là tò mò mới trở về. Ta có thấy người nuôi sói, nhưng là từ chưa thấy qua có người có thể thuần hóa lang vương. Đại sư, người kia trên cửa sắt trưởng ấn làm sao không có. Thế nhưng là người ấn trở về. Phương Chính y nguyên cười không nói. Hầu tử một mặt khổ bức, nói, đại sư, người liền không thể cho cái lời chắc chắn a. Cái gì là lời chắc chắn? Bần tăng nói lời, các người có thể tin. Phương Chính hỏi, hầu tử gật đầu, Lư Tiểu Nhã vốn là lắc đầu, nhìn thấy hầu tử gật đầu, lập tức cũng đi theo gật đầu, mập mạp cùng Nguyễn Dĩnh quả quyết lắc đầu. Giang Đình thì là hồ nghi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính gặp đây, khẽ lắc đầu nói, đã các ngươi cũng không tin hoàn toàn, bần tăng đã không còn gì để nói. các vị thí chủ, hậu viện không tiếp đãi khách nhân. Mấy vị nếu là du lãm, thắp hương bái Phật, có thể phía trước viện tiến hành. Mời, Phương Chính trực tiếp đuổi người không được, hắn cũng đói à. Mấy người này không đi, hắn làm sao ăn cơm à? Chẳng lẽ để mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem hắn ăn cơm? Cái này ai ăn xuống dưới à? Gặp Phương Chính đuổi người, hầu tử gấp, nói, đại sư, ngài đừng nóng vội à. Lời nói thật nói với ngài đi, ta người này đời này không có gì yêu thích, liền tốt võ thuật. Bất quá học được mấy nhà, cũng không có bản lĩnh thật sự. Đại sư là có bản lĩnh thật sự người, có thể dạy ta mấy chiêu à? Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, bần tăng không biết võ công, bần tăng chỉ là học được một chút cường thân kiện thể kỹ năng mà thôi. Các vị thí chủ, vẫn là mời đi. Trong lòng lại nói, nha, chạy tới bái sư học nghệ, không tặng lễ còn chưa tính, người tốt xấu cũng tới một nén nhang à. Cái gì cũng không làm, liền muốn học bản sự. Suy nghĩ nhiều, hầu tử còn muốn nói điều gì, đã thấy Phương Chính vẻ mặt thành thật biểu lộ, nuốt trở vào. Đúng lúc này, Nguyễn Dĩnh yếu ớt hỏi một câu, đại sư, người cái này có cơm à? Ta nhanh chết đói, lời này vừa nói ra, mập mạp cũng tới kinh, nói, đúng đúng đúng, đại sư, người trong viện tử này thứ gì thơm như vậy? Bàn ra ta thèm trùng đều đi ra, thật đói à? Lư Tiểu Nhã nhìn xem hầu tử, sau đó thấp giọng nói, đại sư, chúng ta buổi sáng liền từ trong thành chạy đến, trên đường cũng không ăn bữa sáng. Lại là leo núi, lại là làm gì? Mắt thấy giữa trưa, là thật đói bụng, lúc này xuống núi, đoán chừng đều không còn khí lực. Người cái này có thức ăn không? Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, A-di-đà Phật, bần tăng đã sớm nói, nhất chỉ miếu là miếu nhỏ, không tiếp đãi khách nhân. Mấy vị nếu là thật sự đói bụng, vẫn là sớm xuống núi thôi. Nói xong, Phương Chính liền bắt đầu đuổi người. Đừng nói hắn gạo vốn là không quá đủ, muốn qua mùa đông đều muốn nắm chặt dây lưng quần mới được. Vẹn vẹn hệ thống một cửa ải kia, hắn liền không qua được. Quy củ chính là quy củ, cái này cùng thấy chết không cứu là hai khái niệm. Những người này, từng cái phiêu phì thể kiện, không ăn một bữa cũng đói không xấu. Phương Chính quyết tâm đuổi người, mấy người cũng không tốt cùng Phương Chính xô đẩy, chỉ có thể lui về sau. Mắt thấy muốn bị đuổi ra ngoài, Giang Đình Linh cơ khẽ động, kêu lên, đại sư, mặc kệ cơm, uống miếng nước được rồi đi. Mập mạp nghe xong, con mắt cũng sáng lên, kêu lên, đúng đúng đúng. Đại sư, chúng ta cho tới trưa không uống nước, mang tới nước khoáng sớm uống xong. Không cho cơm ăn uống nước giải giải khát, lót dạ một chút được rồi đi. Uống no nước, cũng tốt xuống núi đây này. Phương Chính sững sờ, hệ thống chỉ nói mặc kệ cơm, thật đúng là không nói không cho cung cấp nước sự tình. Hệ thống, cái này được sao? Phương Chính hỏi, đi, hệ thống sảng khoái hồi đáp. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, nếu như chỉ là uống nước, tự nhiên có thể. Các vị thí chủ, tùy ý ngồi đi, bần tăng đi cho các ngươi cầm nước. Đại sư, ngươi trong viện tử này không phải có giếng à? Nước giếng thế nhưng là đồ tốt à, trong thành có thể uống không tới. Giang Đình nhìn xem trong viện thủy tinh nói. Phương Chính lắc đầu nói, làm, bên trong không có nước. Muốn uống nước, chỉ có thể đi giữa sườn núi nhất chỉ suối múc nước. Kia thật là đáng tiếc, hiện tại ô nhiễm nghiêm trọng, trong thành muốn uống một ngụm nước lọc, nước suối rất khó. Nước ngầm càng là không có trông cậy vào. Giang Đình cảm thán nói, Phương Chính đối với bên ngoài đầy thế giới cũng không xa lạ gì, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Quay người đi vào phòng bếp, đựng một chén nước lớn ra. Mà bên ngoài, năm người chính vây quanh giếng nước không ngừng phát ra thở dài. Hầu tử nói, trước kia ta quê quán, tất cả mọi người là loại nước này giếng, lòng đang đều là máy móc giếng, bơm nước uống. Tuy nói cũng là nước ngầm, nhưng dù sao cảm thấy không đúng vị. Đúng vậy à, hiện tại uống một ngụm thuần hảo thủy cũng khó đâu. Giang Đình nói, mập mạp cười khổ nói, đừng nói nữa, ta hiện tại cũng nhanh thoát nước, vừa khát lại đói, ai? Ta liền không nên tới. Mấy vị, nước đây, ai uống trước? Phương Chính hỏi, mập mạp vội vàng nói, ta. Phương Chính mặc dù không chào đón mập mạp này, bất quá những người khác cũng không có cùng mập mạp tranh đoạt ý tứ, thế là hắn đưa cho mập mạp. Mập mạp nhận lấy, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng miệng bên trong ngược lại, ừng ực một ngụm nước cửa vào bên trong, mập mạp con mắt lập tức biến lớn. Nguyên bản híp mắt đều mở ra không ít. Mập mạp, người thế nào? Hiểu rõ nhất mập mạp Nguyễn Dĩnh hỏi. Mập mạp cũng không nói chuyện, cô đông liều mạng uống nước, một hồi một bát tô lớn nước liền uống cạn sạch. Bất quá mập mạp này còn tại kia không ngừng ngã, đầu lưỡi duỗi ra dài, không ngừng liếm láp, phảng phất mê muội như vậy. Hầu tử bây giờ nhìn không nổi nữa, một tay lấy bát giành lại đến nói, được rồi, đừng ném người. Cùng chết khát quỷ, cả một đời không uống qua nước a. Cho ta, ngươi biết cái gì, Tiểu Hòa, mập mạp vừa kêu lên tiếng, lập tức sửa lời nói, đại sư, ta không có giải khát, thêm một chén nữa thôi. Phương Chính liếc qua mập mạp nói, một người một bát, nhiều không có. Đại sư, ngươi không cần như vậy đi, Một người một bát, cái này sao đủ a? Ngươi đây là muốn ta mệnh a? Thêm một chén nữa, xin nhờ xin nhờ. Giờ khắc này mập mạp, lại không có trước đó như bức ầm ầm tư thế, hai tay ôm quyền, con mắt manh manh đát, một mặt năn nỉ chi sắc. Chương 33, một chén nước chi tranh. Phương Chính tự nhiên biết mình vô căn tịnh thủy tốt bao nhiêu uống, nhưng là nước này hắn cũng không định cho những người này uống, đều uống cạn sạch, hắn còn phải đi múc nước. Đây chính là việc tốn thể lực. A Di Đà Phật, thí chủ không muốn như vậy, một người chỉ có thể một bát, đây là bản tự miếu quy củ. Một bát nước, đầy đủ giải khát. Phương Chính nói, mập mạp còn muốn nói điều gì? Hầu tử lập tức nói, mập mạp, người thần bí ngươi. Uống miếng nước mà thôi, người đến mức a? Không có uống liền không có uống, ta nhanh chết khát, đại sư cho ta cũng tới một bát thôi. Đối với Phương Chính, hầu tử cũng không còn dùng nhìn lừa đảo ánh mắt nhìn, ngược lại nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Phương Chính gật gật đầu, xoay người lại, múc nước. Mập mạp tại sau lưng nói nhỏ phàn nàn nói, thật là, chưa thấy qua như thế keo kiệt hòa thượng, nước cũng chỉ cho một bát. Một bát liền một bát thôi, còn nhỏ như vậy một cái bát. Tốt, mập mạp, đừng nói nữa, chén kia cũng không nhỏ, đây chính là bát nước lớn. Lớn như vậy một bát, ta là uống không được, một hồi phân một nửa tốt. Nguyễn Dĩnh thấp giọng nói, mập mạp nghe xong, lập tức vui vẻ, ôm chặt lấy Nguyễn Dĩnh đần độn cười nói, vẫn là chúng ta nhà Dĩnh Dĩnh tốt, ha ha. Hai người các người chú ý một chút được chứ, cái này còn có một con độc thân cẩu đâu, lại cho ta nhét thức ăn cho chó, xuống núi đem các người bánh xe thai thả khí. Giang Đình không chịu nổi, uy hiếp nói, Nguyễn Dĩnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mập mạp thì một mặt đắc ý kêu lên, Giang Đình a, ngươi cũng nên tìm một cái đối tượng. Không cần đến ngươi quản, Giang Đình vừa nghiêng đầu, đã thấy Phương Chính một tay một cái bát ra, trong chén chứa đầy nước, Phương Chính đi cũng không chậm, mặt đất cũng bất bình, lại một giọt nước cũng không có vẩy ra tới. Nhìn đến đây, Giang Đình trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, suy nghĩ, hẳn là nước này có vấn đề. Nếu không, nước làm sao có thể không vẩy ra đến. Chính hồ nghi đây, hầu tử đã tiếp nhận đi một cái chén, kết quả quá vẹn toàn, nước lập tức liền đổ ra, Giang Đình thế mới biết, nước không có vấn đề, là người có vấn đề. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hòa thượng này tay rốt cuộc muốn nhiều bình ổn mới có thể làm đến dạng này. Hầu tử bên trên mập mạp nhìn xem hầu tử, nhìn chằm chằm nước, cũng không uống, nhịn không được nói, hầu tử, ngươi nếu là không khát, ta giúp ngươi uống đi. Ngươi đi một bên, hầu tử nói xong, vẫy vẫy tay, kết quả mập mạp một tay lấy tay của hắn bắt lấy. Một mặt nhăn nhó nói, hầu tử, đừng lãng phí, ta giúp ngươi liếm liếm chứ sao. Cút, hầu tử quả thực bị mập mạp bộ dáng kia cho buồn nôn đến, xoay người một cái, hơi ngửa đầu uống một hớp lớn. Nhưng mà sau một khắc, hầu tử con mắt trừng trừng, ngay sau đó, đột nhiên ngừng lại, thận trọng bảo vệ trong ngực bát. Hầu tử, ngươi đây là làm gì? Thế nào không uống, có phải hay không uống no? Ta giúp ngươi uống thôi. Mập mạp lại đụng lên tới. Mập mạp chết bầm, ta nói ngươi chết như thế nào ra lại mặt muốn nước uống đâu? Nguyên lai trong này có môn đạo a, nói cho ngươi, nước này là của ta, ngươi một giọt cũng đừng nghĩ đụng. Hầu tử gắt gao bảo vệ trong ngực bát, mập mạp mím môi, nuốt nước bọt nói, thế nào nói chuyện đâu. Ta là người như vậy a, lão bà ngươi uống nước đâu. Hầu tử quay người lại, chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, vừa nghiêng đầu, lại là mập mạp ghé vào trên bả vai hắn, đưa đầu, nhô ra đầu lưỡi, đối trong chén nước cái này bỗng nhiên cuồng liếm a. Ta thao, hầu tử tại chỗ, liền phát hỏa, những người khác thì trợn tròn mắt. Phương Chính cũng có chút mộng, hắn biết nước này phi thường tốt uống, có thể làm cho thân người tâm mỏi mệt giảm bớt, còn có thể vì tất cả tế bào cung cấp trình độ, loại kia toàn thân thư sướng băng thoải mái cảm giác, tuyệt đối so hút ma túy còn thoải mái. Chớ đừng nói chi là những cái được gọi là băng thoải mái thức uống. Bất quá mập mạp này cử động, thực sự để hắn im lặng, hắn cũng đang lo lắng muốn hay không cho gia hỏa này thêm một chén nữa. Nhưng là vừa nghĩ tới, con hàng này lúc tiến vào, kia một mặt hỗn đản biểu lộ, Phương Chính lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Giang Đình, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh ba người thì triệt để mộng, không rõ hai người này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Không đợi ba người đặt câu hỏi, hầu tử một cước đem mập mạp đá văng. Cả giận nói, mập mạp chết bầm, người quá phận. Đây là ta nước, mập mạp buông buông tay nói, không có ý tứ, nhịn không được, người nếu là không ghét bỏ, người cứ uống đi. Nếu không đêm nay ta mời ngươi đi Đại Hồng Lâu ăn trực một bữa tiệc. Ăn cái gì ngươi điểm, ta mời khách, nhưng là nước này ngươi cho ta kiểu gì? Hầu tử thở phì phò nhìn chằm chằm mập mạp, nói, ngươi nha tuyệt đối cố ý. Lư Tiểu Nhã thì lại gần nói, mập mạp, ngươi nói thật chứ. Đại Hồng Lâu mời khách, nhất định, Tiểu Nhã a, ngươi nếu là đưa ngươi kia một bát nước nhường cho ta, ca ca giúp ngươi mua một cái LV kiểu mới nhất túi sách trở về. Như thế nào, mập mạp lập tức nói, thật, nhưng, Lư Tiểu Nhã đang muốn mở miệng, không được, hầu tử đột nhiên kêu lên, tuyệt đối không được, Tiểu Nhã, ngươi uống ngươi nước, mập mạp chết bầm này đen ta nửa bát nước. còn muốn gạt ngươi nước. Không có cửa đâu, không phải liền là túi sách LV à. Ta mua cho ngươi, hầu tử, ngươi thật tốt. Lư Tiểu Nhã cười nở hoa, nàng cũng tò mò, nước này đến tột cùng có cái gì mị lực, vậy mà để hai cái này tên dở hơi, như thế làm ầm ĩ. Mập mạp nói, hầu tử, vậy ngươi kia nửa bát nước làm sao xử lý? Ưng ực, hầu tử trực tiếp uống một ngụm hết sạch, Phương Chính hai mắt lật một cái, xoay người sang chỗ khác, thật là buồn nôn. Nhìn không được, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh, Giang Đình cũng chịu không được, quay người. Mập mạp trợn tròn mắt, kêu lên, ta dựa vào, ngươi. Ngươi thật đúng là không chê a. Hầu tử hừ hừ nói, cùng nước này so ra, ngươi điểm này nước bọt, tính cái gì? Đại sư, cái này một bát là ta a. Lư Tiểu Nhã thật sự là quá hiếu kỳ, nhịn không được, chạy đến Phương Chính trước mặt hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đúng thế. Lư Tiểu Nhã kết quả Phương Chính trong tay bát, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mười phần thục nữ. Động tác thanh tao lịch sự, hiển nhiên nàng mặc dù nhìn hoạt bát hiếu động, kỳ thật vẫn là rất có giáo dưỡng nữ hài tử. Bất quá sau một khắc, Lư Tiểu Nhã khẽ đảo bát, cô đông uống thả cửa. Bên cạnh còn tại ầm ĩ hầu tử cùng mập mạp gặp đây, lập tức ngừng lại. Mập mạp đá một cước hầu tử, hầu tử thử thăm dò nói, Tiểu Nhã, lưu cho ta một ngụm thôi. Ba, Lư Tiểu Nhã một bàn tay đập vào hầu tử trên đầu, một tay nâng bát, một hơi cạn sạch. Đổ nửa ngày, xác định không có nước, lúc này mới lưu luyến không rời đem bát buông xuống, sau đó tròng mắt chừng một cái, hừ hừ nói, thối hầu tử, tốt như vậy nước uống, ngươi cũng không cho ta lưu một ngụm. Còn muốn uống ta sao? Hầu tử lập tức khóc, tình cảm Lư Tiểu Nhã còn nhớ thương nước của hắn đâu a? Thật sự là mất cả trì lẫn trài, bất quá hầu tử lập tức nói, cho ngươi lưu lại a. Bị mập mạp liếm lấy, dạng này nước ta có thể cho ngươi a, cho ngươi ngươi có thể uống a. Lư Tiểu Nhã âm trầm nhìn về phía mập mạp cao cao nhấc tay nói, cơm tối ta mời. Lư Tiểu Nhã lập tức cười, mấy người đang khi nói chuyện, Phương Chính lại đánh hai bát nước tới, nói, hai vị thí chủ, các ngươi uống a. Chương 34, mấy cái khổ lực. Giang Đình cùng Nguyễn Dĩnh đã sớm hiếu kỳ không được rồi, chỗ nào chịu các loại, liên tục gật đầu, một người một bát bưng đi. Có hầu tử vết xe đổ, Giang Đình cùng Nguyễn Dĩnh đều đi tới nơi xa, lúc này mới an tĩnh uống. Hai người đều là trước nhấp một miếng, suy nghĩ, nước này có như vậy cái gì? Làm sao làm ba người bọn hắn đi theo thần bí giống như? Nhưng mà sau một khắc, hai người cái gì suy nghĩ cũng không có, cô đông uống. Một hơi cạn sạch về sau, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, tại bên miệng liếm liếm, một mặt mê say. Dễ uống, Giang Đình bình luận, Nguyễn Dĩnh thì vô cùng đáng thương nhìn xem Phương Chính nói, đại sư, có thể thêm một chén nữa à? Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, không thể. Thầm nghĩ, mặc dù ngươi rất đáng yêu, nhưng là đã cắm vào trên bãi phân châu, cũng liền cùng bần tăng không có duyên phận. Bán manh là vô dụng, đại sư, ta vừa mới cảm thấy đi, mập mạp có một câu nói rất đúng, ngươi quy củ này không hợp lý à? Nếu là một người một bát, vậy cái này bát làm sao cũng phải lớn một chút a. Ngươi xem chúng ta là leo núi đi lên, cái này đại mặt trời, xuất mồ hôi nhiều, bốc hơi nhanh, thân thể thiếu nước khó chịu a. Ngươi nhìn nhìn lại, bên cạnh ta những nữ hài tử này, từng cái da mịn thịt mềm, cái này nếu là mất nước, ngất đi, nhiều nguy hiểm a. Hầu tử lại gần, chững chạc đàng hoàng mà nói. Nói hồi lâu, Phương Chính liền cười ha hả nhìn xem hắn, cũng không chen vào nói. 5 phút sau, hầu tử ngừng, nói, đại sư, ngươi có nghe ta nói a? Phương Chính khẽ gật đầu nói, có đang nghe, nói rất tốt, thí chủ tiếp tục. Ây, hầu tử có chút lúng túng, gãi gãi đầu nói, đại sư, ta ý tứ đâu, chính là, ngươi nhìn có thể hay không lại cho đến một chén nước. Không thể, Phương Chính quả quyết lắc đầu, Phương Chính không có gì ưu điểm, mang thù xem như một cái. Hầu tử lập tức bất đắc dĩ, đối mặt cái này khó chơi hòa thượng, hắn thật đúng là bất đắc dĩ. Đúng lúc này, mập mạp không chịu nổi, kêu lên, hòa thượng, ta mua được không? 100 khối tiền một bát kiểu gì, giá tiền này, so việc đời bên trên, cái gì quý tộc nước đều đắt. Đi ra bên ngoài, ta có thể mua như ngươi loại này, 20 thùng. Vẫn là như thế lớn, mập mạp hai tay mở ra, khoa trương nói. Phương Chính lại cười nói, bần tăng xuống núi. Mập mạp lập tức lúng túng, Lư Tiểu Nhã đụng lên đến nói, đại sư, ngươi liền nói bán hay không a? Phương Chính rất muốn nói, bán, nhưng là, hữu nghị nhắc nhở, không chiếm nguyện lực tiền, đối với ngươi mà nói như là giấy trắng. Hệ thống không thu, ngươi lại không thể đi xuống núi, giữ lại cũng là vô dụng. Mặt khác, ngươi là hòa thượng, tương lai đại sư, không thể làm loại này hơi tiền vị giao dịch. Cho nên, ngươi tìm người khác giúp ngươi mua hộ cũng là không được. Hệ thống nói, thế là Phương Chính trong lòng đang rỉ máu, trên mặt lại bất đắc dĩ đã phủ lên tiếu dung. Nhìn thấy Phương Chính cười như thế ôn hòa, mấy người tâm đều nhấc lên, chẳng lẽ có hí. Kết quả, Phương Chính mở miệng phun ra hai chữ, không bán. Đại sư, ngươi không cần cố chấp như vậy a. Ngươi nhìn, nếu không chúng ta lại thêm chút tiền. Giang Đình cũng không nhịn được, uống Phương Chính nước, nàng hiện tại cái khác nước đều không muốn uống. Trọng điểm là, không uống đủ a. Đúng đấy, chúng ta thêm tiền, 1.000 khối một bát kiểu gì. Hầu tử cắn răng một cái, mở ra một cái tuyệt đối giá cao. Nhưng mà, hầu tử cũng không biết, bọn hắn kêu giá càng cao, Phương Chính trong lòng đổ máu càng nhiều, nhìn xem màu đỏ tiền mặt ở trước mắt phiêu, tiện tay liền có thể cầm. Hết lần này tới lần khác, không thể, cảm giác này, tựa như một cái hạn mấy chục năm cưỡng gian phạt, đột nhiên đụng phải một cái mỹ nữ cởi hết nằm ở trên giường đang chờ hắn, kết quả phát hiện mình bị khốn trụ chân, còn kém 1 cm, chính là vào không được. Biệt khuất a, Phương Chính cũng thật sợ mấy người này nhắc lại giá, hắn sợ mình nhịn không được phạm giới. Thế là thu bát, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói, các vị thí chủ, nước cũng uống, vẫn là sớm làm xuống núi thôi. Đại sư, chờ một chút, Giang Đình gọi lại Phương Chính. Phương Chính nói, nữ thí chủ, còn có việc a. Giang Đình nói, đại sư, chúng ta biết người có quy củ, nhưng là quy củ bên ngoài khẳng định có phá lệ đúng hay không? Ngài nhìn, đến tột cùng như thế nào, ngài mới bằng lòng tại cho chúng ta một bát nước đâu. Phương Chính đang muốn nói chuyện, Độc Lang chạy về tới, đối Phương Chính ô ô kêu hai tiếng. Phương Chính nói, người cái này tham ăn ra hỏa, ta liền biết, người đi gánh nước không có đơn thuần như vậy, đây là đánh ta nước chủ ý đâu. Độc Lang ô ô kêu hai tiếng, toát ra cực kỳ nhân tính hóa, Hoang Ngôn bị vạch trần sau vẻ mặt bối rối. Trong nháy mắt đó, Giang Đình, Hầu Tử, Mập Mạp, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh năm người phảng phất gặp quỷ, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, vuốt mắt, xác định mình không phải nằm mơ sau. Nhìn Phương Chính ánh mắt, càng thêm tò mò, bọn hắn phát hiện, cái này nhìn tuổi tác cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều tuổi trẻ hòa thượng, trên thân tựa hồ có vô số bí mật. Càng là đi tìm hiểu, càng là sương mù nồng nặc. Mấy người lòng hiếu kỳ nặng hơn, Lư Tiểu Nhã hỏi, đại sư, người có thể nghe hiểu cái này sói? Phương Chính cười nói, vạn vật đều có linh, bọn hắn có thể nghe hiểu tiếng người, người tự nhiên cũng có thể nghe hiểu bọn hắn. Những vật này, lâu dài cùng động vật cùng một chỗ người, cũng có thể làm đến, không có gì thật là kỳ quái. Phương Chính nói nhẹ nhõm, mấy người một suy nghĩ, tuần thú sư cùng dã thú tựa hồ cũng có thể giao lưu, còn có những cái kia nuôi chó, nuôi mèo, năm tháng lâu, cũng có thể giao lưu. Mặc dù cảm thấy Phương Chính nói có lý, nhưng Thủy Chung cảm thấy mình bị mang trong khe, hết lần này tới lần khác còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Mấy người suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận tiếng nước chảy vang lên. Mập Mạp ngao một tiếng kêu nói, đừng a, quá lãng phí. Đám người đột nhiên lấy lại tinh thần, đã thấy Phương Chính dùng một cái hồ lô lớn cắt thành một nửa, làm thành bầu nước, múc tràn đầy một bầu nước, ngã trên mặt đất chậu hoa bản trong chậu nước. Mà lại một bầu tiếp lấy một bầu, liên tục ba bầu, đem chậu nước đổ đầy, mới dừng lại. Mà kia Độc Lang, lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn, cúi đầu bẹp bẹp uống. Bọt nước văng khắp nơi, đều nhảy đến Độc Lang sợi râu lên, nhìn xem phía trên óng ánh giọt nước. Năm người theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, đồng thời trong lòng ước ao ghen tị kêu lên, quả nhiên là, sống không bằng chó a. Bất quá năm người cũng minh bạch, người ta Độc Lang là trong chùa miếu sói, uống nhà mình nước, tự nhiên hào phóng. Bản chất không giống, cũng không có gì dễ nói. Mặc dù đau lòng, trong lòng đang chảy máu, lại như cũng không chịu từ bỏ. Hầu tử đột nhiên linh cơ khẽ động nói, đại sư, cái này lang bang ngài gánh nước, cho nên ngài cho hắn nước uống, đúng hay không? Phương Chính gật đầu nói, chính là, thế nào? Thùng đâu, thùng nước đâu, đừng cản ta, hôm nay bản gia muốn gánh liền thập đại thùng. Cho ta đại hào, Mập Mạp phản ứng cũng không chậm, lập tức kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Mập Mạp này vậy mà đến như vậy vừa ra. Hầu tử gặp đây, ha ha cười nói, đại sư, vậy chúng ta giúp ngài gánh nước, có phải hay không cũng có thể uống nhiều nước một chút đâu. Phương Chính nghĩ nghĩ, nếu như mình đi gánh nước, lên núi xuống núi cũng là phiền phức. Bây giờ có miễn phí sức lao động, chỉ là nỗ lực lướt nước, tựa hồ ổn chám không lỗ a. Chương 35, lòng tham. Bất quá Phương Chính vẫn hỏi hạ hệ thống, như thế nào? Lao động đổi lấy thù lao, hợp lý. Thế là lười ung thư màn cuối Phương Chính, gật đầu nói có thể. Thùng, thùng, thùng, đại sư thùng ở đâu? Ta phải lớn. Mập Mạp nghe xong lập tức trong bụng nở hoa, đói bụng không sao, hiện tại hắn chỉ muốn uống nước. Loảng xoảng, Phương Chính từ trong phòng bếp lấy ra hắn gánh nước đại đồng, 1m2 cao, rộng nửa mét sắt lá bồn nước lớn đứng ở Mập Mạp trước mặt. Vừa mới còn hưng phấn cuồng khiếu Mập Mạp lập tức trợn tròn mắt, chỉ vào thùng nước nói, đại sư, ngươi cầm nhầm a. Ngươi xác định đây không phải nhà các ngươi vạc nước. Phương Chính chỉ vào trong phòng bếp loại cực lớn vạc nước nói, kia là vạc nước, ngươi muốn thử một chút a. Mập Mạp liếc qua vạc nước, lập tức một mặt cay đắng, trong lòng mắng to, ta dựa vào. Kia là vạc nước, nhà ngươi kia là vạc nước, kia là hồ nước được chứ? Bàn ra nhảy vào đi đều có thể bơi lặn. Phương Chính tự nhiên thấy rõ Mập Mạp sự đau khổ, bất quá vẫn là tiện hề hề, bổ sung một câu, cái này thùng đã là ta cái này lớn nhất, ngươi nếu là ghét bỏ nhỏ, liền đem vạc nước tiếp tục gánh vác đi. Không nhỏ không nhỏ, mập mạp tranh thủ thời gian kêu lên, sau đó thử một chút thùng nước, sắt lá, không tính chìm, nhưng cũng không nhẹ, một người kháng một cái vẫn được. Nhưng là, nếu là lắp đặt nước, mập mạp mặt lập tức sụp xuống, liếc qua hầu tử chính hai tay đút túi, huýt sáo, nhìn lên bầu trời, một mặt ta cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không biết dáng vẻ. Mập mạp đi lên chính là một cước, đá vào hầu tử trên mông, nói, người có muốn hay không uống nước rồi. Nghĩ, liền làm việc, nếu không bàn ra sách về nước đến, người đừng nghĩ uống. Hầu tử lúc này mới nói, đại sư, không biết, chúng ta muốn đánh nhiều ít nước trở về, mới có thể buông ra uống nước. Phương Chính chỉ vào Phật vạc nói, lấp đầy nó, bao no. Năm người tiến tới, hướng bên trong xem xét, lập tức tập thể trợn tròn mắt. Nước này vạc nhìn liền rất lớn, từ bên trong nhìn càng lớn. Hầu tử nuốt ngụm nước bọt nói, cái này cỡ nào ít thùng mới có thể đổ đầy a? Phương Chính nói, đại khái 10 thùng còn kém không nhiều lắm. Đại sư, tài nghệ này lúc ngươi là thế nào lấy tới? Mập mạp chưa từ bỏ ý định, muốn tìm đường tắt. Hắn cũng không cho rằng, cái này Văn Nhược Hòa Thượng sẽ tự mình một người gánh trên nước xuống núi. Về phần đầu kia sói, mặc dù thể trạng cường tráng, nhưng là sói chính là sói, không phải trâu ngựa, trời sinh xương lưng mềm, khẳng định không có kia thể lực một mình rót đầy vạc nước. Phương Chính nói, gánh a, một mình ngươi, đám người ngạc nhiên, Phương Chính gật đầu nói, còn có Độc Lang cũng sẽ giúp ta gánh chút. Đám người y nguyên có chút mộng bức, như thế lớn thùng, gầy như vậy yếu hòa thượng, đơn độc nhìn, đều rất bình thường. Nhưng là đặt chung một chỗ, liền có chút không hài hòa. Các vị thí chủ, các ngươi còn gánh nước a? Nếu như gánh nước, có thể nhanh hơn điểm rồi, lên xuống núi cũng không dễ dàng. Phương Chính nói, thế nào, có làm hay không, mập mạp hỏi hầu tử. Hầu tử cắn răng một cái, làm đi, ngươi gánh lớn ta gánh loại nhỏ, cút đi, cùng một chỗ nhấc lớn, lên xuống núi đủ mệt mỏi, một chuyến liền làm một lần lớn, như thế nào? Mập mạp cười mắng, hầu tử có chút chần chờ, nhưng nhìn nhìn Lư Tiểu Nhã chờ mong ánh mắt, lúc này, đương nhiên không thể như xe bị tuột xích. Thế là đồng ý, đòn gánh cũng không cần đến chọn lấy, một người nhấc một đầu, giơ lên bồn nước lớn xuống núi. Giang Đình, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh tam nữ gặp đây, cũng đều cầm các loại chậu nhỏ đi theo. Lư Tiểu Nhã thì cười hắc hắc, cầm một cái chén nước. Nhìn đến đây, Phương Chính không còn gì để nói, quả nhiên có ít người vẫn là rất tặc rất tặc. Phương Chính mặc kệ bọn hắn xuống núi lúc nào có thể lên đến, nhà mình cơm còn trong nồi đâu. Nồi lớn muộn cơm tốc độ rất chậm, mà lại Phương Chính muộn cơm trình độ cũng không kém, biết lúc nào dùng lửa nhỏ, lúc nào dùng võ lửa. Văn võ giao thế, mới có thể nấu ra món ngon nhất cơm. Môn công phu này, lại là hắn từ Nhất Chỉ đại sư kia học được. Trên núi nghèo, Nhất Chỉ hòa thượng có thể biến đổi không ra ăn ngon đến thỏa mãn Phương Chính tham ăn, thế là liền luyện thành một thân lợi hại nấu cơm tay nghề. Đương nhiên, cũng tận hiện tại như vậy mấy thứ đơn giản cơm, rau xanh cách làm. Còn lại, hắn cho dù có nghĩ thầm nghiên cứu, cũng mua không nổi nguyên liệu nấu ăn đến luyện tập. Phương Chính đem lửa điều thành văn lửa, sau đó trở về trong viện dưới cây bồ đề, lẳng lặng nhìn lên Phật kinh. Cái này Phật kinh cũng không phải là toàn quyển kêu cái gì Phương Chính cũng không biết. Bởi vì sách đã sớm thiếu một nửa, không đầu không đuôi, cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá bên trong có một đoạn, tảo khóa kinh văn, đọc rất êm tai. Mà lại đọc thời điểm, hoàn toàn chính xác sẽ để cho mình tâm tình bình thản, toàn thân thư thái. Lại thêm thực sự không chuyện làm, dứt khoát đến cái đọc sách trăm lượt, nghĩa tử gặp, ôn cố chi tân tốt. Dưới núi, mập mạp, hầu tử bọn người rốt cục đi tới sơn tuyền vị trí, mập mạp đột nhiên vỗ đầu một cái, kêu lên, ai nha, chúng ta có phải hay không ngốc? Hòa thượng kia nước đều là từ cái này thu được đi, chúng ta còn tìm hắn muốn nước làm gì? Cái này có rất nhiều, chúng ta nằm ở bên trong uống đều được. Còn nhấc cái gì nước a? Hầu tử bọn người chợt tỉnh ngộ tới, đúng vậy a. Chúng ta còn nhấc cái giấm nước, mệt gần chết làm gì, trực tiếp uống a. Kết quả là, năm người reo hò một tiếng phóng tới nước suối, thùng nước cũng không cần, từng cái như là thoát cương ngựa hoang giống như. Mập mạp càng là cười to nói, hầu tử, ngươi nói nước này nếu là biến thành nước khoáng, có thể hay không bán chạy? Nhất định a, hầu tử con mắt sáng bóng, trở về, kiếm tiền, làm đi, chúng ta muốn phát a, ha ha, kia chết hòa thượng, trông coi bảo tàng cũng sẽ không dùng, đáng đời nghèo. 1.000 khối cũng không cho chúng ta một bát, hiện tại ta một phần không cho hắn, còn có thể uống cái đủ. Chờ ta đem nước suối nhận thầu xuống tới, để hắn dùng tiền đến uống nước. 1.000 khối tiền một bát, mập mạp, đừng như vậy tổn hại, ta cảm thấy 1.500 vừa vặn. Hầu tử cười nói, hai người lập tức vui vẻ, tam nữ cũng cười, Giang Đình nói kia đại sư thật có chút ghê tởm. Lư Tiểu Nhã cười hắc hắc nói, bất quá đầu óc cũng không linh quang, vậy mà liền như thế đem khối bảo địa này nói cho chúng ta biết. chúng ta muốn phát tài, hắn nhưng là muốn nghèo đi. Đám người lại cười, chạy đến nước suối bên cạnh, mọi người có bồn dùng bồn, có cái chén dùng cái chén. Mập mạp thì trực tiếp ghé vào con suối bên cạnh, thăm dò đi vào uống. Hầu tử ngồi xổm ở kia, hai tay múc nước uống. Vài giây đồng hồ về sau, mấy người tiếu rung động lại. Sau đó tập thể đứng dậy, phi phi phi ói ra. Tình huống như thế nào? Nước này thế nào khó như vậy uống? Mập mạp kêu hung nhất. Mập mạp, chớ nói lung tung, không có người nói khó như vậy uống. So với chúng ta trước kia uống nước khoáng dễ uống nhiều, nhưng là cùng đại sư nước so ra, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực a. Giang Đình khổ hề hề mà nói. Được, mới vừa rồi còn nói người ta ngốc đâu. Hiện tại xem ra, người ta không có chút nào ngốc. Nói cho chúng ta biết địa phương, căn bản không phải người ta múc nước địa phương. Lư Tiểu Nhã đau khổ mà nói. Nguyễn Dĩnh nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nước này còn muốn đánh nữa hay không rồi? Đến đều tới, không còn uống một ngụm kia nước, ta không cam tâm. Mà lại đi lên về sau, nhất định phải hỏi một chút, hòa thượng kia nước đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại tốt như vậy uống? Trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nếu như kia nước chính hắn có thể đánh đến, căn bản không cần thiết để chúng ta gánh loại này phá nước suối đi lên. Mập mạp hừ hừ nói, chương 36, phương chính trả thù phương thức. Hầu tử cũng gật đầu nói, có khả năng, bất quá càng nhiều có thể là, hắn dùng nước này giặt quần áo. Mập mạp ngạc nhiên, mặc dù các loại suy đoán, bất quá mấy người vẫn là quyết định đi lên lại nói. Một thùng nước lớn đánh đầy, mập mạp cùng hầu tử gầm lên giận dữ, thùng lớn không hề động một chút nào. Hai người lập tức lúng túng, mập mạp nói, vừa mới nói đùa, lúc này thật dùng sức. Hầu tử, cố lên, hầu tử đối hai tay thoa hai cái nước bọt, gật gật đầu. Giang Đình hồ nghi nhìn xem hai người nói, hai người các ngươi đại lão ra không phải là nhấc không nổi a? Nói cái gì đó, nhìn xem ca cái này một thân khối cơ thịt, giống như là không còn khí lực sao. Mập mạp bất mãn, chào hỏi hầu tử dùng sức, hai người một trước một sau, ngao ô một tiếng, mặt mũi tràn đầy chợt đỏ bừng, bồn nước lớn rốt cục lắc lắc ung dung đi lên. Hầu tử, người CMN dùng sức a? Mập mạp kêu lên, ta bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến được chứ, cái này thùng làm sao nặng như vậy, thời khắc mấu chốt. Đừng như xe bị tuột xích ga. Nhà ta nữ nhân nhưng nhìn lấy đâu. Đi, kết quả là hai người lắc lắc ung dung đi lên lên đường. Kết quả đi một hồi, liền thấy Độc Lang cõng hai cái thùng nước xuống tới. Vừa đi thoáng qua một cái, đối hai người quăng cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó nhảy nhảy vui vẻ đi xuống. Ta thao, ta lại bị một con sói cho nhìn khinh bỉ. Mập mạp không cam lòng kêu lên. Cái gì sói, ta nhìn chính là một con chó. Hầu tử cắn răng nghiến lợi đạo. Ánh mắt kia hắn cũng nhìn thấy. Đúng, chính là một con chó. Đại mập chó, mập mạp đi theo mắng, hai người tiếp tục cố gắng. Mấy phút sau, sau lưng một trận tiếng bước chân truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Độc Lang đánh hai thùng nước, chạy tới, một đường chạy chậm siêu việt hai người, đi ngang qua mập mạp thời điểm, còn cần cái đuôi rút hắn hai lần. Khí mập mạp chờ Độc Lang chạy xa, mắng to, nếu không phải bàn ra hôm nay tâm tình tốt, không phải nấu ngươi không thể. Đang khi nói chuyện, mập mạp nhoáng một cái, thùng nước đi theo lắc lư, rầm rầm nước ra bên ngoài vung. Bắn tung tóe khắp nơi đều là. Mập mạp lập tức cảm thấy thùng tựa hồ nhẹ điểm. Hầu tử la mắng, người đi ổn điểm. Biết, biết, đừng loạn hô, bàn ra nhìn đường đâu. Mập mạp nói thầm, lại là hai ba bước nhoáng một cái, nước vẩy ra đi một chút, nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Hầu tử rất nhanh cũng minh bạch mập mạp ý tứ, đi theo lắc, hai người ngươi một chút ta một chút, kia nước không ngừng ra bên ngoài vung. Thùng nhẹ, hai người cũng dễ dàng, thật đúng là một hơi đặt lên đỉnh núi. Thật xa liền thấy một hòa thượng đầu chọc đứng tại nhất chỉ miếu cổng, điềm đạm nho nhã, rất có Phật tính. Phương Chính cũng có chút kinh ngạc, lớn như vậy thùng, mấy cái này rõ ràng kiều sinh quán dưỡng con em nhà giàu, vậy mà thật mang lên, quả thực để hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ ít, không có tu luyện đại lực kim cương trưởng hắn, tuyệt đối không giải quyết được. Chờ lấy mập mạp cùng hầu tử loảng xoảng trở lên, đem bồn nước lớn đặt ở Phương Chính trước mặt, tranh công thời điểm, Phương Chính mặt lập tức đen. Đại sư, nước đến, chúng ta cho ngài rót vào trong chum nước đi. Mập mạp sát mồ hôi, một mặt đắc ý cùng cảm giác thành tựu, thở hổn hển nói. Phương Chính nói, không cần, còn lại điểm ấy nước, hẳn là đủ các ngươi một người uống một bầu. Đổ vào phiền phức, các ngươi uống đi. Mập mạp ngạc nhiên, coi là Phương Chính đang giễu cợt hắn, lập tức phát hỏa, đang muốn nổi giận, chỉ nghe hầu tử kêu lên, ta thao. Mập mạp, trời đại phát, nước nhanh vẩy hết. Cái gì? Mập mạp ghé vào thùng nước bên trên, đi đến xem xét, quả nhiên, nước đều thấy đáy. Hai người nhìn nhau. Lập tức nhanh khóc, mệt gần chết, đùa nghịch lấy hết tâm cơ, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đem mình hố. Chuyến này chạy không, mập mạp vô cùng đáng thương nhìn xem Phương Chính nói, đại sư, người kia nước. Phương Chính nhìn xem hai người, nhìn nhìn lại đồng dạng vô cùng đáng thương nhìn hắn tam nữ, mười phần đồng tình lắc đầu nói, ước định là, vạc nước đầy, bao no. Hiện tại, vạc nước còn không có đầy. Đại sư, người cũng nhìn thấy, hai người bọn họ chính là nửa cái tàn phế. Một cái mập tàn phế, một cái gầy tàn phế, ngài liền xin thương xót, cho chúng ta uống nước, tống chúng ta xuống núi được rồi. Giang Đình đụng lên đến, mang theo vài phần hồn nhiên mà nói. Nhưng mà Phương Chính lại một điểm phản ứng đều không có, phảng phất mỹ nữ nũng nịu bán manh, tất cả đều là không khí. Toàn vẹn không biết, con hàng này đều nhanh chửi mẹ, biết rõ bần tăng không thể tán gái, còn tới một bộ này, đây là thành tâm khí ta à. Thế là, loảng xoảng một tiếng, đại môn quan bế, truyền đến Phương Chính, hết thảy dựa theo ước định đến, A-di-đà Phật. Cho cười, sau khi vào cửa từng cái như bức sâu tạc thiên, hiện tại a à, cũng nên Phương Chính sung sướng, làm sao xử lý, mập mạp hỏi hầu tử. Hầu tử ngồi liệt tại trên bậc thang, cắn răng nghiến lợi nói, mập mạp, huynh đệ chúng ta hai đã lớn như vậy, nhận qua thua a à? Không có, lúc trước hai cái đánh 16 cái, mặt mũi bầm dập, xương cốt đoạn mất tận mấy cái, cũng không có nhận thua qua. Trên thương trường liều mạng lâu như vậy, nhặt đồ bỏ đi, ngủ đường cái thời điểm cũng không có nhận thua qua. Mập mạp nói, hầu tử trong mắt chiến ý 10 phần nói, đây chính là huynh đệ chúng ta cả một đời không có nhận thua qua, có thể tại chuyện này bên trên nhận thua. Không phải liền là một vạc nước a, cho hắn nhấc đầy, đến lúc đó, nước của hắn, ta còn không uống. Người tranh một khẩu khí, ta liền muốn cái này một hơi. Không sai, người kia phần ta giúp người uống. Mập mạp 10 phần nghĩa khí đạo. Hầu tử, đô la thăng thăng A còng, đô la thăng A còng. Thế là, hai người lại xuống núi. Bị hai người lây, tam nữ cũng không ăn trộm gian dùng mánh lới, cũng cầm chậu nhỏ đuổi theo, Lư Tiểu Nhã lấy thêm một cái chén. Lần này hầu tử cùng mập mạp không có nhấc đầy nước, mà là nửa vời nhấc lên, mặc dù một lần nhấc ít, nhưng cũng giảm bớt gánh vác. Hai người đều cắn răng, kìm nén một hơi, sửng sốt thật bình ổn dơ lên đi lên. Soạt, nhìn xem nửa vời rót vào Phật trong vạc, mặc dù không có chướng nhiều ít, hai người lại hưng phấn vô cùng. Cuối cùng là xong rồi, loại này cảm giác thành tựu, hai người đã rất lâu chưa từng cảm thụ. Đây là lúc trước lập nghiệp thành công thời điểm, mới có vui sướng. Đây là đuổi tới âu yếm nữ hài thời điểm mới có vui sướng. Rất đơn giản khoái hoạt, lại thật để bọn hắn có loại tự hào, phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Đi, tiếp tục, mập mạp lai kình, kêu lên. Hầu tử lên tiếng, hai người giơ lên thùng lại xuống núi. Tam nữ cũng đi theo, mặc dù từng cái thở hồng hộc, nhưng không có nghỉ ngơi ý tứ. Nhìn đến đây, Phương Chính âm thầm gật đầu, đối năm người ấn tượng cũng bắt đầu đổi cái nhìn. Chỉ ít, sáng sớm phản cảm không có, còn lại có chút ít khâm phục. Bởi vì cái gọi là, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Để một cái giàu có người, đột nhiên chịu khổ, đây không phải mỗi người cũng có thể làm đến, nhất là, cái này khổ, nhìn không có ý nghĩa gì thời điểm. Mập mạp cùng hầu tử, vừa mới bắt đầu vẫn là vì Phương Chính kia một ngụm vô căn tịnh thủy, về sau, hai người hoàn toàn chính là vì cảm thụ loại này một thùng nước rót vào Phật trong và khoái cảm, cùng tại Phương Chính cùng độc lang trước mặt vừa đi thoáng qua một cái thời điểm ngẩng đầu ưỡn ngực cảm giác. Nhất là mập mạp, đi ngang qua độc lang thời điểm, còn muốn đối độc lang xoay xoay to mọng cái mông, đem lúc lên núi đợi chào phúng trả lại. Chương 37, tin phục thượng. Đối với cái này, độc lang thì không chút khách khí tại hắn trên mông lại sờ soạng một cái, hại con hàng này coi là cái này sói coi trọng hắn, lại đến núi thời điểm, chết sống che lấy cái mông, lách qua đi. Nhìn đám người buồn cười, giờ khóc giờ cười, mà Phương Chính cũng không có nhàn rỗi, tại mấy người xuống núi thời điểm, hắn cơm đã quen, bất quá hắn lại nấu một nồi, cái này một nồi cơm tính không lớn, nhưng cũng đủ 5 người ăn lửng dạ. Không phải hắn không hào phóng, mà là thật sự là lớn phương không nổi a. Mình qua mùa đông còn là vấn đề đâu, tới tới lui lui, dày vò đến xuống buổi trưa, cuối cùng một thùng nước đổ vào Phật vạc bên trong, Phật trong vạc nước triệt để đầy. Mập mạp cùng hầu tử nhảy dựng lên chính là đối kích một trường, sau đó ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, phù phù đặt mông ngồi dưới đất, chết sống không nổi. Mập mạp, hầu tử, hai người các ngươi không có sao chứ? Tam nữ cũng không tốt gì, đều là trong nhà kiều kiều nữ, mặc dù không có phụ trọng, nhưng là lên núi xuống núi tầm 10 lội, cũng mệt mỏi không chịu nổi. Mập mạp thở không ra hơi, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút nói, không có chuyện, thật sự là gặp quỷ, lúc làm việc không có cảm giác đến mệt mỏi. Cái này vừa hoàn thành, nghỉ ngơi, cảm giác toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh, không muốn động. Hầu tử thuận thế nằm trên mặt đất, nói theo, thật không thể động, ta hiện tại chỉ muốn nằm tại cái này, ngủ đến dài đằng đẵng. Không phải bàn ra không chịu khó, thật sự là địa cầu lực hút quá lớn. Mập mạp nói theo, đúng vào lúc này, Phương Chính xuất ra một cái thúng nước nhỏ. Từ Phật trong vạc múc ra một bầu lại một bầu nước, sau đó đặt ở mấy người trước mặt, tuyên một câu Phật hiệu nói A-di-đà Phật, các vị thí chủ, uống nước đi. Nước này có thể cho các người bổ sung thể lực, gia tốc khôi phục. Đại sư, ta không có tí sức lực nào, Mập mạp mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cũng may Lư Tiểu Nhã cùng Nguyễn Dĩnh còn có khí lực, đứng lên, hai người múc nước cho ăn hai người. Liền cái này, mập mạp còn tại phàn nàn, đại sư, đã nói xong, cho chúng ta uống trước đó cái chủng loại kia nước. Ngươi làm sao còn cấp chúng ta uống nước trong vạc nước, nước này chúng ta dưới chân núi uống đủ. Hương vị mặc dù không tệ, nhưng còn xa không bằng trước ngươi cho chúng ta nước uống. Phương Chính ha ha cười nói, kia là vô căn tịnh thủy, là bần tăng khai quang sau Phật nước, hương vị tự nhiên không giống. Nhưng là trên thực tế, hai người này đều là cùng một loại nước. Thật hay giả, mập mạp sửng sốt một chút, uống một ngụm Nguyễn Dĩnh cho ăn nước, lập tức tin. Nói xong không còn khí lực, kết quả lập tức bắt lấy bầu nước, cô đông uống. Đúng như Phương Chính nói, nước này tiến vào thể nội về sau, sẽ trải qua tất cả tế bào, cho tế bào bổ sung nước cùng năng lượng, có thể cực nhanh khứ trừ mệt nhọc. Một bầu nước uống vào đi, mập mạp cũng rõ ràng tinh thần một chút, khí lực cũng có mấy phần. Không cần Nguyễn Dĩnh cho ăn, ngồi tại thùng nước bên cạnh, một bầu tiếp lấy một bầu uống một bên hô hào, thống khoái. Thoải mái, một bên khác hầu tử cũng kém không nhiều, tam nữ gặp đây, cũng đi theo uống nước, hạn hán đã lâu gặp cam lâm sảng khoái, đụng phải vô căn tịnh thủy, sao là một cái thoải mái chứ có thể miêu tả. Ngay tại mấy người uống xong đâu, thùng nước đột nhiên bị Phương Chính xách đi. Ai ai ai, đại sư, đã nói xong, bao no đâu, mập mạp không làm, ngao ngao kêu lên. Phương Chính cười nói, thí chủ, lại uống các ngươi liền uống no. Uống đã no đầy đủ mới tốt ra, ta đều nhanh chết đói. Mập mạp sờ sờ cái bụng, khổ hề hề mà nói. Đúng đấy, chính là, đại sư, chúng ta còn không có uống no bụng đâu. Giang Đình cũng nói, Phương Chính cười nói, các ngươi nhất định phải uống nước, uống no bụng. Nhất định a, khẳng định thêm khẳng định, cùng khẳng định, năm người liều mạng gật đầu, một mặt ta là bộ dáng nghiêm túc, không cho ta ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế. Phương Chính gật gật đầu, buông xuống thùng nước, sau đó quay người rời đi vừa nói, dạng này cũng tốt, bớt đi bần tăng cơm. Bần tăng cái này chùa miếu, là tiểu tự miếu, cơm thế nhưng là vật hy hãn. Các ngươi không ăn, cũng làm cho bần tăng bớt lo. Đại sư, đợi chút nữa, ngươi nói cái gì? Đang muốn uống nước mập mạp lỗ tai lắc một cái, nghe được Phương Chính, lập tức kêu lên. Phương Chính nói, ngươi nghe được cái gì, bần tăng chính là đang nói cái gì. Đa tạ đại sư, mập mạp lập tức kêu lên, nước mặc dù tốt uống, uống nhiều quá cũng gánh không được, mấu chốt là, nước không đỡ đói a. Nghe được có cơm, con hàng này lập tức đầy máu sống lại, nhảy dựng lên, cười ha ha. Hầu tử mấy người cũng không phải kẻ điếc, cười theo, nói cảm ơn liên tục. Phương Chính khẽ lắc đầu, xốc lên nồi cơm, sau một khắc, lúc thì trắng sương mù bay lên, hương khí bốn phía. Thuộc về tinh mễ đặc hữu mùi thơm, tràn ngập toàn bộ phòng bếp, năm người dùng sức hút lấy xương trắng, một mặt say mê biểu lộ. Lần thứ nhất, bọn hắn cảm thấy cơm vậy mà có thể thơm như vậy. Ăn ngon như vậy, đại sư, người đây là cái gì gạo? Vậy mà thơm như vậy? Giang Đình tò mò hỏi. Phương Chính ha ha cười nói, Phật nói, không thể nói. Các vị thí chủ, ăn a, ăn, năm người chăm miệng một lời đạo, lúc này, mấy người đầu óc đã triệt để bị thèm trùng chiếm cứ, còn lại cái gì đều không nghĩ. Càng nhiều, thì là đối Phương Chính tín nhiệm, sớm mất lúc lên núi đợi các loại đề phòng, cẩn thận. Phương Chính gật gật đầu, một người bới thêm một chén nữa. Đại sư, đồ ăn đâu? Mập mạp bưng cơm, hỏi. Phương Chính cười khổ nói, bần tăng cái này rét căm căm chi địa, ở đâu ra đồ ăn? Sắp bắt đầu mùa đông, không có rau xanh có thể ăn. Nếu như nhất định phải, cái này có chút rau dại, các ngươi có thể liền ăn. A, mập mạp trợn tròn mắt, Giang Đình cũng mộng bức, cơm mặc dù thơm, nhưng là ăn hết cơm trắng, cái này cũng. Không đợi Giang Đình nói cái gì, liền nghe bên tai bẹp bẹp thanh âm bên tai không dứt. Giang Đình vừa nghiêng đầu, chỉ vào mập mạp sau lưng, kêu lên, mập mạp ngươi nhìn. Mập mạp đi theo nhìn lại, chỉ gặp hầu tử, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh ba người đang điên cuồng ăn cơm, kia hung ác biểu lộ, phảng phất gạo này cơm là bọn hắn giết báo thù người giống như. Tốc độ cực nhanh, một màn này hai người khá quen, lúc trước uống nước thời điểm chính là vẻ mặt này. Nghĩ đến đây cơm là dùng vô căn tịnh thủy nấu ra, hương vị tất nhiên không phải bình thường. Thế là hai người cũng bắt đầu ăn, một ngụm ngọt mềm cơm cửa vào, cắn, hương thơm bốn phía, miệng đầy lưu hương. Cơm hạt tròn sung mãn, bên ngoài một tầng phảng phất nhựa cây bọc lấy, nhẹ nhàng khẽ cắn, bên trong dầu mỡ điểm hương gạo thịt đè ép ra, mùi thơm càng đầy. Thơm, thật là thơm, đây là trong lòng hai người lóe lên suy nghĩ, còn lại chính là vùi đầu cuồng ăn. Bất quá mập mạp còn băn khoăn Phương Chính nói rau dại, coi là rau dại cũng không phải phàm phẩm, thế là để ý, thừa dịp mọi người không chú ý, trước kẹp một ngụm, nếm nếm hương vị. Nếu như ăn ngon, hắn chuẩn bị một người len lén toàn xử lý. Kết quả vừa vào miệng, kém chút nôn, trong lòng kêu to, cái gì CMN đồ chơi. Cũng may cơm ăn ngon, nhịn được, Phương Chính xác định mập mạp không ăn rau dại, lúc này mới đem rau dại thu vào. mặc dù rau dại không thể ăn, nhưng là dù sao cũng là thực phẩm xanh, hắn qua mùa đông, bổ sung vitamin, còn phải dựa vào những này rau dại đâu. Có thể bớt thì bớt. Chương 38 tin phục hạ, mấy người lang thôn hổ yết, rất nhanh liền đã ăn xong. Sau khi ăn xong, vô luận nam hay nữ vậy, mập, gầy, cùng một chỗ chừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính buông buông tay nói, các vị thí chủ, nước cũng uống, cơm cũng ăn, khả năng nghe bần tăng một câu. Đại sư, ngài nói, bất quá trước khi nói, có thể lại cho phần cơm ăn à. Người cái này cũng không biết là cái gì gạo, là đời ta nếm qua món ngon nhất cơm. Thật sự là càng ăn càng đói à. Mập mạp kêu lên, Phương Chính quả quyết lắc đầu, trò cười, hắn còn chưa đủ ăn đâu, còn cho những người này ăn. Hắn là ngại mình chết đói không đủ nhanh, còn muốn bật hách, đến cái gia tốc à. Mập mạp còn muốn nói gì nữa, Giang Đình lôi kéo mập mạp nói tốt, mập mạp, thấy tốt thì lấy đi. Đại sư chịu cho cơm ăn, đã là thiên đại ân đức. Mập mạp quả nhiên ngậm miệng, ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn. Lại thêm, cái này chùa miếu đủ loại chỗ thần kỳ, quả thực để hắn có chút phục. Giang Đình tiến lên phía trước nói, đại sư, ngài trước đó liền muốn nói với ta cái gì, đáng tiếc, Giang Đình không biết tốt xấu, không có nghe. Còn xin đại sư đừng nên trách, ngài có cái gì muốn nói, cứ việc nói đi. Đúng đúng đúng, ngài hãy nói đi, tuyệt đối đừng nói chúng ta ấn đường biến thành màu đen, họa sát thân cái gì. Đồ chơi kia, nghe xong chính là lừa đảo. Mập mạp không che đậy miệng kêu lên, hầu tử đi lên chính là một cước, mập mạp ủy khuất nói, chết hầu tử, người đá ta làm gì. Lời này không phải ngươi nói à, nói cái rắm, ngươi cầm miệng cho ta, ngươi lại nói tiếp, xuống dưới xe lộc cô khí cho hết ngươi thả, ngươi nhà mình đi trở về đi. Hầu tử quát lớn, mập mạp còn muốn nói điều gì, kết quả đổi lấy đám người tập thể trợn mắt nhìn. Mập mạp quả quyết ngậm miệng, hầu tử lúc này mới đối Phương Chính, ngượng ngùng cười nói, đại sư, chớ trách, ngài cứ việc nói đi. Phương Chính cười khổ một tiếng, bọn gia hỏa này đều là coi bói à. Thế nào mỗi lần hắn muốn mở miệng, đều nói chuẩn như vậy. Lần trước Phương Đại Đồng, lần này mập mạp chết bầm, đơn giản đều là một cái thần học viện tốt nghiệp. Bất quá Phương Chính vẫn là nói, không vì cái gì khác, hai vạch nhân mạng, hai lần rút thưởng cơ hội a. Hắn nhưng không nỡ bỏ lỡ, thế là Phương Chính nói, các vị thí chủ, chỉ cần đáp ứng bần tăng một cái yêu cầu là được rồi. Ồ, đại sư cứ việc nói, lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta không dám. Nhưng là đủ khả năng sự tình, vẫn là có thể làm. Hầu tử không dám đem lời nói đầy. Trước mắt hòa thượng thần bí khó lường, đối phương đều không tốt làm sự tình, hắn thật đúng là không dám nói bốc nói phét. Phương Chính cười cười nói, bần tăng cũng không cần những người khác như thế nào, vị thí chủ này cùng vị này nữ thí chủ, đáp ứng bần tăng, ngày sau nếu là gặp được 4 chiếc kéo than đá xe hàng trước đoàn xe đi, chớ vượt qua, giảm tốc đi từ từ, bảo trì an toàn xe khoảng cách là được rồi. À, liền cái này, hầu tử cùng Lư Tiểu Nhã ngạc nhiên, Giang Đình, mập mạp, Nguyễn Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trước mắt đại sư. Lượn quanh một vòng, đã nói một câu như vậy không đầu không đuôi. Hầu tử cũng là giật mình, lập tức hỏi, đại sư, người thế nhưng là tính ra cái gì rồi? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ bần tăng, chiếu vào làm, coi như trả hôm nay nước cơm chi tình. Đồng thời Phương Chính hỏi một câu hệ thống, ta nói như vậy, không tính là lộ ra thiên cơ à? Chỉ cần không đem tình hình thực tế nói toàn, chỉ là chỉ dẫn, không tính. Nhưng là người hôm nay nói có chút nhiều, ngày sau vẫn là nói ít vi diệu. Hệ thống nhắc nhở, Phương Chính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ hệ thống lại cho hắn đến cái xoa bình, trừ điểm cái gì, đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, lại không đạt được tốt phần thưởng, đó mới là thật đáng buồn. Dù sao nhiệm vụ này thế nhưng là rất tốn sức, nói đều nói đến đây trình độ, hầu tử còn có thể nói cái gì. Hầu tử há miệng, a kêu lên, cả giận nói, Lư Tiểu Nhã, người bóp ta làm gì? Đại sư nói chuyện với người đâu, người phát cái gì ngốc a? Nhanh, Lư Tiểu Nhã nhìn hầm hầm. Hầu tử vốn là còn chút vấn đề muốn hỏi, nhưng là bị nhà mình nữ nhân như thế ép một cái. Cũng không hỏi, dứt khoát nói, đại sư yên tâm, ngài nói lời ta nhớ kỹ, nếu là thật sự đụng phải, tuyệt đối không vượt qua, bảo trì khoảng cách an toàn hành xử. Phương Chính hài lòng cười, dùng tay làm dấu mời nói, các vị thí chủ, sắc trời không còn sớm, sớm làm xuống núi thôi. Ta núi này thượng thế nhưng là không ngủ lại. Hầu tử, mập mạp, Giang Đình mấy người cũng hoàn toàn chính xác mệt mỏi, mặc dù uống nước xong, ăn tinh mễ. Nhưng là cuối cùng người không phải máy móc. Thế là cáo từ rời đi, mấy người bình an xuống núi, trở lại trên xe, quay đầu nhìn về phía Nhất Chỉ Sơn, trên núi lên mây mù, mông lung, tựa như ảo mộng. Giang Đình yên lặng lấy điện thoại di động ra, đập một tấm hình, phát một đầu hoàn toàn mới Weibo, hôm nay cùng mập mạp, hầu tử, tiểu nhã, dĩnh nhi cùng một chỗ leo lên tòa này Nhất Chỉ Sơn, gặp được Nhất Chỉ Miếu. Qua ta từ nhỏ đến lớn, phong phú nhất, kỳ lạ nhất, mộng ảo nhất một ngày. Cho đến bây giờ, ta còn có loại như trong mộng cảm giác, ai có thể nói cho ta là đang nằm mơ vẫn là tỉnh dậy thế này. Giang Đình vốn còn muốn viết một câu liên quan tới Phương Chính, thế nhưng là trong đầu hiện lên kia treo nụ cười như ánh mặt trời, anh Tuấn hòa thượng đầu chọc, khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại không biết nên như thế nào viết là tốt. Tổng sợ viết sai, để cho người ta hiểu lầm, theo mập mạp tiếng còi, Giang Đình lấy lại tinh thần, rời đi. Phương Chính nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, trong lòng mắng to, mấy người các ngươi hỗn đản, ăn ta, uống ta, tốt xấu thắp nén hương a. Tiền hương hỏa cũng không lưu lại mấy phần, cũng quá gõ cửa đi. Phương Chính mắng xong, còn không hết hy vọng, trở lại đại điện bên trong, trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, cái gì lưu hương dưới mặt đất, dưới bàn thờ, dưới bổ đoàn mặt, toàn tìm. Lúc này mới ủ rũ cúi đầu, thở dài, về hậu viện, đi ngủ đây. Một đêm này, hắn thất vọng không ngủ, đinh, làm một đại sư, lo được lo mất, cũng không phù hợp hệ thống đối người yêu cầu. Mệnh chung có khi không cần cầu, mệnh chung không lúc nào chớ cưỡng cầu. Đây coi như là ngươi lương tâm phát tiết an ủi a. Phương Chính hỏi. Đinh, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, lại không đi ngủ, sẽ đói hơn. Ngươi, Phương Chính sờ sờ cái bụng, cũng không phải đói bụng thế nào. Cơm trưa hắn lòng từ bi một phát, cho Giang Đình bọn người làm một nồi cơm, bây giờ gạo không nhiều lắm, hắn vì tỉnh. Cho nên quyết định, cơm tối không ăn, ngủ sớm một chút, ngủ thiếp đi liền không đói bụng. Làm sao hệ thống một nhắc nhở, hắn phát hiện đói a. Ngao ô, bên ngoài, Độc Lang cũng đói a. Dưới núi, ba chiếc xe tiến vào Nhất Chỉ thôn. Cong cong quấn quấn chuẩn bị ra thôn. Buổi sáng nói Phương Chính không phải Tống Nhị Cẩu ăn xong cơm tối, ngồi xổm ở góc tường thật thổi như bước đâu. Xem xét xe sang trọng ra, lập tức kêu lên, ai? Mấy vị, trên núi kiểu gì a? Phương Chính nói với các ngươi gì? Cửa sổ quay xuống đến, mập mạp duỗi ra một cây ngón tay cái nói, cái này miếu, như bước. Về sau còn tới, sau đó một cước chân ga, đi. Chương 39, đến chậm công đức. Tống Nhị Cẩu gặp đây, gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Phía đối diện thượng thôn dân nói, ta không có hoa mắt tai điếc a. Những này người trong thành có phải hay không ngốc, kia miếu hoang, bọn hắn vậy mà đến cái ngón tay cái. Còn nói còn sẽ tới, bọn hắn đây là tới rèn luyện thân thể a. Khả năng đi, mấy người các ngươi đại lão ra ít cắn mang tai, người ta Phương Chính thế nhưng là hảo hài tử, bây giờ an tâm học Phật, chính là chuyện tốt. Đến các ngươi miệng bên trong, làm sao giống như là tiến vào lừa đảo ổ giống như. Một phụ nữ mắng, lão nương môn ra ra, ngươi hiểu cái gì? Cái gì học Phật, chính là lừa đảo. Ngươi đừng chừng mắt, chừng cũng vô dụng, kia danh còn có bao nhiêu cân lượng bản sự, chúng ta lại không biết. Ngươi nhìn tốt a, sớm tối xảy ra chuyện. Tống Nhị Cẩu nói xong, gật gù đắc ý bổ sung một câu nói, cổ nhân nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Phương Chính làm hòa thượng, không cưới lão bà, không có về sau, hừ hừ. Bất hiếu a, nói xong, Tống Nhị Cẩu lắc lắc ung dung đi về nhà. Kết quả, cùng ngày nửa đêm, Đỗ Mai nghe nói về sau. Chạy đến Tống Nhị Cẩu cửa nhà, mang theo dao phay mắng nửa cái ban đêm, dọa đến Tống Nhị Cẩu trong đêm leo tường, đi em vợ nhà ngủ một đêm. Bất quá, giờ này khắc này, Phương Chính là thật ngủ không được a, thế là đứng lên, đổ một chén nước lớn, ngồi tại chùa miếu cổng. Độc Lang ngồi chồm hổm ở hắn bên cạnh, một người một sói, một người một bát nước, như là uống rượu, uống một ngụm trò chuyện hai câu, cũng là tự tại. Ai, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên lên cao tốc. Dựa theo ta nhìn thấy, cũng nên gặp được đại xe hàng. Cái này điểm công đức thế nào còn chưa tới đâu. Phương Chính nói nhỏ, hắn ngủ không được, chính là đang suy nghĩ chuyện này. Trước mặt mấy lần rút thưởng, đã để hắn nếm đến ngon ngọt, bây giờ lại hữu cơ sẽ, tự nhiên lòng ngứa ngáy. Ô ô, Độc Lang kêu hai tiếng, ngươi nói ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Làm sao có thể, ta đây chính là thiên nhãn, một chút xem thấu người khác trong ba ngày điểm giữ. Chuẩn đâu, Phương Chính gõ một cái Độc Lang đầu sói. Ô ô, ngươi nói thời gian sai rồi. Không có khả năng, chờ một chút, trăng lên giữa trời, Phương Chính các loại hai mắt thẳng đánh nhau, cuối cùng tại Độc Lang ánh mắt khinh bỉ bên trong, cút về đi ngủ. Giờ này khắc này, Lỏng Võ huyện huyện thành đế cảnh Hoa Đình trong cư xá, đột nhiên nhớ tới một tiếng kêu sợ hãi, ai nha? Quên đi, chết hầu tử, hơn nửa đêm ngươi quỷ gào gì? Dọa chết người, ngươi quên gì? Lư Tiểu Nhã thanh âm truyền tới, chúng ta không có dâng hương, cũng không có lưu lại chút hương hỏa tiền, vào xem lấy đi đường. Hầu tử than thở nói. Lư Tiểu Nhã nghe xong, ngạc nhiên, cái này tựa hồ, có chút không tử tế a. Kia đại sư người không tệ, chùa chiền cũng rất tốt. Kia đại sư không phải người bình thường, chúng ta ăn người ta, uống người ta, phủi mông một cái đi, quá không phải đồ vật. Cái này nếu như bị xem thường, về sau lại đi, đoán chừng không kịp ăn kia cơm cùng nước. Hầu tử nói nửa câu đầu, Lư Tiểu Nhã không có cảm giác, nhưng là phía sau, lại đoạn tại nàng cái này ăn hàng chỗ đau bên trên. Lập tức tinh thần, nói, nếu không, chúng ta ngày mai lại đi một chuyến, Khó khăn, ngày mai muốn đi công tác, chỉ có thể chờ đợi trở lại hãng nói, người giúp ta nhớ kỹ điểm, vô luận như thế nào, cái này tiền hương hỏa đến bổ sung. Hầu tử nói, Lư Tiểu Nhã gật gật đầu, xem như ứng. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính trước hết hỏi, hệ thống, điểm công đức đến không? Đừng có đoán mò, đến ta sẽ thông báo cho ngươi. Hệ thống đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên, nấu cơm. Cơm tối không ăn, đói hắn đều muốn đem độc lang cho nướng ăn. Thật vất vả nhịn đến buổi sáng, ăn cơm cần gấp nhất. Bởi vì đói lâu, Phương Chính không dám ăn làm cơm, mà là nấu cháo. Một thanh tinh mễ hai thanh phổ thông gạo, rót vô căn tịnh thủy. Nhóm lửa, nấu cơm. Rất nhanh, mùi thơm liền bay ra, Phương Chính sờ lấy bụng, làm mê muội. Ăn điểm tâm, trong sân đánh một bộ đại lực kim cương trưởng, cho cây bồ để tưới nước, quét dọn Phật đường, viện tử. Quét đến không nhuốm bụi trần, ngửa đầu nhìn trời, bầu trời tối tăm mờ mịt, trời u ám, khí áp rất thấp, ép người toàn thân không được tự nhiên. Hệ thống A, người nói cái này nếu là xét đánh, có thể hay không đem chúng ta chùa miếu cho nổ. Phương Chính không phải mù hỏi, nhất chỉ miếu lúc trước liền bị xét đánh qua, hắn còn ký ức như mới. Đinh, yên tâm, chùa chiền trải qua hệ thống cải tiến, có được cột thu lôi, không có chuyện gì. Ta đây an tâm, nói xong, Phương Chính trở về nhìn Phật Kinh đi. Một ngày này, một người cũng không đến. Một buổi sáng đi qua, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Cùng lúc đó, hầu tử mang theo Lư Tiểu Nhã, ngay tại trên đường cao tốc bão táp. Một bên đua xe, một bên ha ha cười nói, để kia mập mạp chết bầm ở phía sau hít bụi đi. Ra ra xe mới chính là cho lực, ngao ngao, ngươi chậm một chút, quá nhanh. Lư Tiểu Nhã khẩn trương nắm chặt dây an toàn, kêu lên. Sợ cái gì, hầu ca năm đó ta thế nhưng là phi tốc 13 sói. Hầu tử tự tin mà nói, ta làm sao không biết. Lư Tiểu Nhã hỏi, ngươi đương nhiên không biết, khi đó ta tiểu học mới tốt nghiệp. Hầu tử nói, ngươi tiểu học liền lái xe, ngươi không bằng lái. Lư Tiểu Nhã có chút phát hỏa, mình nam nhân này nếu là như thế không đáng tin cậy, nàng thật thu thập một chút hắn. Hầu tử ha ha cười nói, ta chơi chính là kiu kiu chạy như bay, tên kia, rất nhanh. Lư Tiểu Nhã bị tức tại chỗ liền mắng, ngươi hỗn đản. Lúc này còn nói đùa, cẩn thận một chút, chậm một chút mở. Biết, biết, hầu tử một bên ứng với, một bên oanh lấy chân ga, căn bản không có giảm tốc ý tứ. Kính chiếu hậu bên trong, mập mạp cùng Giang Đình xe càng vung càng xa. Trong lòng đang đắc ý đâu, Lư Tiểu Nhã bỗng nhiên kêu lên, hầu tử, tranh thủ thời gian chậm lại. Hô cái gì hô, lái xe đâu, ngươi để cho ta tập trung lực chú ý được sao? Hầu tử cũng có chút gấp, không phải, ngươi nhìn trước mặt xe, giống như đều là đại xe hàng, kéo than đá đại xe hàng. Lư Tiểu Nhã nói, biết biết, thấy được, kéo than đá đại xe hàng, ra hỏa này, mấy chiếc xe đâu? Ân, hả, mấy chiếc, kéo than đá đại xe hàng. Hầu tử đột nhiên nhớ tới Phương Chính lúc trước đã nói với hắn nói. Lư Tiểu Nhã lập tức nói, nhớ lại, người thế nhưng là đã đáp ứng đại sư, nhìn thấy những xe này, nhất định phải giảm tốc, đi từ từ, bảo trì tốc độ xe. Ta không nghe, đại sư nói người dù sao cũng phải nghe đi. Được được được, đừng nói nữa, ta xem trước một chút mấy chiếc xe lại nói. Hầu tử lại là một cước chân ga, đuổi theo, từng cái đếm qua đi, không nhiều không ít vừa vặn 4 chiếc đại xe hàng đội xe. Nghĩ đến Phương Chính thần kỳ, cùng Phương Chính, hầu tử theo bản năng đạp một cước phanh lại, đem tốc độ xe thấp xuống tới. Đúng lúc này, phía trước nhất xe ngựa, đột nhiên biến đạo đến nhanh chóng làn xe, sau đó kít một tiếng, điên cuồng phanh xe, nhưng là quán tính phía dưới, kéo lấy một đường khói trắng xông về phía trước đi, thân xe đều nhanh ngồi chỗ cuối. Mặt khác 3 chiếc đại xe hàng đồng dạng khẩn cấp thắng xe, phát ra tiếng thắng xe chói tai. Mà hầu tử lúc này tốc độ xe đã chậm lại, tranh thủ thời gian liên tiếp mấy cái điểm sát, ô tô đồng dạng phát ra tiếng thắng xe chói tai, nhanh chóng giảm tốc, cuối cùng cùng đại xe hàng kéo dài khoảng cách.